sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Lời tâm bảo hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhớ. Lành tay dân luân niệm mi tăng tham vật mang các anh cha ôn trần hạnh la phu sa cô na sa sa tu pa pa ca ho tu su tu năng a can tăng phu tha lu pa quê na phi la sa man tu dân luân niệm mi tăng tham vật mang các anh cha ôn trần hạnh la phu sa cô na sa sa tu pa pa ca ho tu su tu năng a can tăng tham ma lu pa quê na phi la sa man tu dân luân niệm mi tăng tham vật mang các anh cha nên chẳng mà nam phu sa phu na sa sa tu pa pa ca ho du su bi nan a tan tan san tha nu pa phê na bi na sa man tu du kha pa ta chân ni du kha pa ya pa ta chân ni pa ya so kha pa ta chân ni so kha ho tu sa pe pi pa ni lo pa wa tu sa pa ma ga la pa khan tu sa pa de pa ta sa pa bu tha nu pa phê na sa da so thi pa pa tu te ภวันตุสัมปันนังกะลังคะขันตุสัพพะเทวะตาสัพพะธัมมาภวะเวนะสัตตาโสภีภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกะลังคะขันตุสัพพะเทวะตาสัพพะสังฆาภวะเวนะสัตตาโสภีภวันตุเตตถาสิหังคุปปังขอเดินเรื่องตรงชื่อที่โหจึงเดินเรื่องย่อหน่าไปด้วยหัวจึงตัดย่อหน่าไปด้วยหัวย่อปั๊บ Do nhà quay ước của chư tăng các sự thành lại truyền thừa đến người hầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thú chư thiên ngự trên hư không địa cầu tưởng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi khen phật thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua cái bài học thứ hai của Kinh Mục Kinh mà như chúng ta được biết và sư cũng muốn nói với Phật tử được biết rõ là cái bài kinh thứ hai này là một bài kinh rất là quan trọng, là cái bài kinh nó nằm trong vấn đề là diệt tận các lậu hoặc với bảy phương pháp. Với phương pháp mà chúng ta được nghe đây là chúng ta sẽ được liệt kê trong phần giáo án, chúng ta được thấy cái bảy phương pháp chúng ta sẽ diệt tận được lậu hoặc. Tuy nhiên ở đây sư cũng muốn nói với Phật tử trong cái khuôn khổ, trong cái khuôn viên mà chúng ta học ở đây thì sư không được phép là đưa các quý Phật tử lên ở góc độ cao hơn, tại vì chúng ta ở đây ở góc độ là cũng như là căn bản. Do đó nếu mà đi vào trong góc độ chuyên môn và ở góc độ mà diệt trừ lậu hoặc và ở góc độ mà cao cấp thì bảy phương pháp này chỉ là một căn bản sơ đẳng mà thôi. Thì ở đây với cái trình độ của các cái Phật tử thì chúng ta cũng hoan hỷ với cái sự hiểu biết mà chúng ta có thể lãnh hội được, và với cái khả năng sư sẽ đưa hướng dẫn Phật tử trong cái khả năng nằm trong khuôn khổ của giáo án của Trung Bộ Kinh. Tuy nhiên sư sẽ có một cái trường hợp cần thiết thì xin sẽ bổ túc thêm. Thì chương trình dịch sự lộ hoạt này không thể nào nói trong hẳn công hạn chế trong của trong phạm vi của bảy pháp phương pháp này mà thôi. Nhưng chúng ta biết á, trình độ học của các nước Phật giáo đó, thì chúng ta có sơ cấp là bài dốt sám là cấp lên lớp thứ ba rồi nè, rồi bài dốt mà là trung cấp là bài dốt hộ cái là lớp 6. Còn nếu là tới cao cấp thì bài dốt cao là lớp 9. Qua cái lớp cao cấp đó thì chúng ta để đi lên, tức là sau cái lớp cao cấp đó thì chúng ta nói đây là cái là hậu tiến sĩ. Thì lúc đó đó cái chương trình mà diệt trừ lậu hoặc này sẽ đưa rất rõ ràng. Nhưng mà ở đây sư chỉ cho phép, sư không thể nào làm hơn, vì sư chỉ có hướng dẫn quý vị trong cái gốc bài dốt 1, 2, 3 mà thôi, là chúng ta chỉ đi tới 1, 2, 3 mà thôi, không có được phép đi hơn được, thì quý vị chưa có khả năng để mà lãnh hội được. Do đó đó thì hai cái này chúng ta sẽ qua một cái lớp chuyên tu khác, mà sau 152 bài của Trung Bộ á thì chúng ta mới có dịp được đi tiếp tục tiếp. Chứ còn ra thì bảy phương pháp này chỉ là một cái elementary thôi, tức là sơ cấp hay là mẫu giáo mà chúng ta được biết mà thôi. Do đó sư trình bày với Phật tử trước, thì nếu mà sư đưa thẳng lên trên, từ dưới mà lên hết lên diệt lậu hoặc thì rất là chi tiết và rất là đầy đủ, và đi tới thẳm vô trong đó là y đá phát chay gia ta ba tích sắc mù ba đắc, tức là tùy duyên nhân sinh và thập nhị biến quan, tức là chúng ta phải đi thẳng vào trong đó. Sau đó chúng ta đi thẳng vào trong cái phần mà chân đế, tức là tứ đế, và chúng ta mới thấy được sự hoạt đó. Do đó thì cái đó chúng ta xin gác ở bên ngoài về khả năng phạm vi các quý Phật tử, và cũng sư được biết các quý Phật tử ở đây có yêu cầu là sư phải giảm chậm lại, giảm cái thấp xuống, chứ còn không các quý Phật tử lên không nổi, rồi quý tử đi quý tử té không nghiệp, lớn tuổi mà té thì gãy dụng xương nó giòn hết rồi, do đó thì không thể là đi nhanh mà đi cao được. Quý tử thông cảm giùm cho sư ha. Do đó sư xin nhắc trước, tại vì đến cái góc độ mà sư trình bày với Phật tử đây, sư phải tùy theo khả năng của các vị học giả nghiên cứu mà sư mới đưa tới được, nhưng chứ không có thể nào mà đưa tới mức thẳng lên cao được đâu. Thì chúng ta phải hiểu được đó, được chưa? Hôm nay chúng ta qua bài kinh thứ hai của Trung Bộ Kinh, mà chúng ta được biết đó, bài kinh đó là gì? Sapasawa, vậy là cái tiếng Pali nó gọi là Sapasawa Sutta. Sapasawa chúng ta đi thử thì đưa thử còn nó ra sao. Sapasawa Sutta vậy là, thì chúng ta cắt cái từ ngữ Pali này ra, là Sapasawa Asawa Sutta. Chúng ta cắt ra làm ba từ ngữ, mà trong cái từ ngữ Pali mà chúng ta được thấy trong cái bài học đó, chúng ta thấy rồi đó của em nè. Thì khi chúng ta đi vô trong cái phần mà từ ngữ đó, thì chúng ta thấy nó có ba cái từ ngữ mà chúng ta cần biết đó, là sabbe là tiếng Pali nó gọi là tất cả, rồi asawa tức là lậu hoặc, sutta là được nghe tới. Mà Việt Nam chúng ta dịch theo gọi là chữ kinh. Chữ kinh nó không có nghĩa, mà cái chữ kinh đó, ví dụ như ta nói đọc kinh điển, tức là đọc lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta nói như vậy đó. Chứ chữ kinh nó không có nghĩa. Quý vị nghe thấy không? Kinh đô, kinh thành thì nó có nghĩa, nhưng mà kinh điển thì nó không có nghĩa trong cái từ ngữ sutta. Sutta đó là lời dạy của Đức Phật, hay là những cuốn từ của Đức Phật mà được nghe. Chứ xuất tác là từ ngữ từ được nghe tới, đời dạy Đức Phật mà được nghe đến, do ai nói lại? Do Đại Đức Ananda nói lại mà chúng ta được nghe tới. Nên đó, như bất cứ bài kinh nào chúng ta đều nghe e quan me sutang e can samayang, tức là như thị ngã văn, tiếng Nho, tiếng Việt Nam là bài là Như Vậy Tôi Được Nghe. Cái lời nói đó là của Đại Đức Ananda, rồi bắt đầu nó vô trong cái nội dung đó thì nó là nghĩa nội dung đó chúng ta nhìn vậy đó. Nhưng ta hiểu ha, yeah. Lời dạy của Đức Phật mà được nghe, lời dạy của Đức Phật mà được nghe tới, nên là chữ kinh Sutta là nghe như vậy đó. Nhưng mà khi mà chúng ta coi trên các tựa đề đó là Sutanta, Sutanta Pitaka, Pitaka, tức cái này là cái này là tạng, này là tạng hay là cái vỏ đựng kinh. Sutanta nó được biến cách, nên Sutanta được biến cách khi nó đi với một cái danh từ Sutanta, vỏ chứa đựng kinh, vỏ chứa đựng kinh thì nó đây là Sutanta. Còn nếu như bài kinh đây là Sutta, chúng ta nghe kịp ha? Giờ chúng ta hiểu kịp nào? Được chưa? Rồi khi mà chúng ta đi vô trong cái từ ngữ đó thì chúng ta phải tìm hiểu sắc bê là tất cả, mà ở tiếng Nho nó gọi là nhất thiết, nhất thiết là tất cả nó đều gom vào trong đó, gọi là nhất thiết, chữ nhất thiết lậu hoặc, ta dịch chữ cái tiếng này ra, dịch cái từ ngữ lậu hoặc này ra là chìm đắm, là chìm đắm ở trong đó, đắm chìm ở trong đó là đắm chìm trong đó, ta đi gọi là đắm chìm ha đó, chìm ngâm ở trong đó, chìm ngâm ở trong đó, là chìm ngâm trong đó. Quý tử nghe kịp à? Giống như cái bàn tay của Phật tử đó mà quý tử để trong cái thau nước lâu chừng một tiếng đồng hồ là nó chìm ngâm trong đó đó, cái cỡ cái bàn tay mình lên đó bị nhăn nhúm cái da mình lại khoảng này, quý tử thấy không? Tại vì ta chìm ngâm lâu trong cái bể nước đó đó thì nó sẽ ngâm, nó ngâm trong đó nó bị nhầm lại. Rồi quý tử thấy không, những cái xác chết mà quý tử vô mấy cái trường đại học y khoa, những cái xác chết mà người ta cho các sinh viên được thực tập đó thì nó ngâm thuốc phọc môn, cái thuốc gọi là uống xác á, ngâm trong đó đó, quý tử thấy không, nó ngâm một lâu trong đó vậy đó, nhưng mà không có rã, không có rã cái xác đó. Thì ở đây cái từ ngữ lậu hoặc này là a sa quá này mà Đức Phật này gọi tên nó là chìm đắm hay là đắm chìm trong đó, chìm ngâm trong đó là chúng sanh đắm chìm ở trong tam giới lâu quá rồi, lâu quá rồi, ở trong đó không có ra, tức là không có giải thoát ra khỏi tam giới, nên ngài gọi đó là gì, lậu hoặc, hay là chúng ta chìm đắm ở trong tam giới này. Chúng ta nghe kịp à? Được chưa? Cái danh từ có thể nắm được à ha? Được chưa? Rồi từ đây về sau đó, thí dụ như quý tử học xong 9 giờ chúng ta ra về, mà người nào không chịu ra về ngồi ở đây ngủ luôn đây thì sẽ mới ra về, đó là lậu hoặc rồi đó. Được chưa? Người ta không chịu về, thấy không? Ở đây không chịu đi về, cái việc đó mà hồi sau chưa về lậu hoặc rồi. Được chưa? Đó là trong phòng người luôn không chịu về. Quý tử có trường hợp đó không? À, có. Rồi thí dụ như tới giờ 6 giờ rưỡi tới học mà quý Phật tử không có đi tới học, quý tử ở nhà, gọi là lậu hoặc ở nhà rồi đó. Nghe chưa? Chìm đắm ở trong nhà rồi không có đi ra. Quý tử nghe kịp không? Rồi nghe kịp không? Nghe kịp à, nghe nè. Vậy quý tử có bị lậu hoặc không? Sư hỏi là quý tử có bị lậu hoặc không? Vậy là quý tử giải thoát hết rồi. Đây là thánh nhân hết rồi. Quý tử phải hết nè. Mình vẫn còn bị lậu hoặc, và sư và các phật tử vẫn còn bị lậu hoặc, không khi nào qua nói tới mà không còn lậu hoặc, hay là chấm dứt lậu hoặc và không có lậu hoặc là khi nào ta là thánh rồi đó. Quý tử nghe kêu làm bậc thánh rồi đó mới hết. Còn không á thì chúng ta còn ở trong tam giới, chúng ta trong tam giới dục giới sắc giới, ta còn ở trong tam giới này. Rồi cái thứ ba là vô sắc giới. Thì đó, chúng ta còn ở trong ba cái cõi giới này, mà tiếng Pali nó gọi là Loka, nó gọi là Loka. Loka, quý tử đọc ra đó, nghe đọc là Loka, mà quý tử đọc không được đó, quý tử nó một Loka. Loka là trong đó có một lô, quý tử nghe kịp không? Loka. Được chưa? Tiếng Pali đọc là Loka, mà quý tử đọc được là Loka thì cũng được, yeah. Quý tử đọc sao cũng được hết á, nhưng mà chứ quý tử đừng viết sai thôi. Quý tử nghe kịp không? Rồi, Loka thì là thế gian, tiếng Bali nó gọi là thế gian, là thế gian nè. Chúng ta ở trong thế gian này, hiểu không? Chúng ta ở trong thế gian, chúng ta ở trong thế gian, biết chưa? Thì trong tam giới này là chúng ta ở đâu? Hiện tại giờ sư và các Phật tử đang ở trong cõi dục dục giới này nè, ở trong cõi dục giới này nè. Còn còn hai cõi này, sắc giới, một cõi sắc giới này là cho những các vị phạm thiên mà có tu thiền hành thiền và đắc chứng đắc định đó, đắc thiền đó rồi được sanh về cõi trời sắc giới, của sắc giới đó. Mấy cái này là gì? Các vị phạm thiên à, cái tự nghe kịp không? Còn chúng ta chưa, cái tự còn ở đây, còn ở đang cõi người, ta gọi là cõi nhân loại, cái tự nghe kịp không? Chúng ta còn đang ở cõi nhân loại, cõi nhân loại thì nằm ở trong cõi dục giới, nghe chưa? Do đó thì khi ta nói là tại sao mà Đức Phật nói chúng sanh còn đắm chìm trong tam giới mà ngài cũng chỉ lộ qua, là chúng ta ở trong đây hoài không có ra, ở đây hoài không có ra, và ở đây không có biết đường đi ra nữa, và cũng không có nghĩ đường đi ra, và cũng có nhiều người không muốn đi ra nữa. Thì đó, ở đây nó khổ vậy đó. Cứ tự nghe kịp không? Chứ như ví dụ như cái tự vô đây rồi đó, cái tự thích ở đây rồi đó, cái tự không muốn đi về rồi đó. Ở đây vậy đó. Nhưng mà cái mùa đông ở đây nó giận hít lên, nó cái tự ở nhà nó lạnh, cái tự vô đây ở, không muốn đi về, nó là ở đây luôn. Cái tự nghe kịp tại đỡ tốn tiền hít ở nhà. Vậy đó đó, vậy đó, mình ở đâu luôn ở trong đây. Cái tự nghe kịp không? Giờ sắp tới mùa hè, thì nó nóng, thì ở đây nó mở AC, cái tự thích ở đây, tự không đi ra. Ở đây luôn vậy đó, cứ tự nghe kẹp không, nó đang ở trong hú đi ra. Do đó thì trở lại đối với lậu hoặc là ở lâu quá mà không ra được vẫn còn ở đó, hiểu chưa? Không muốn đi ra cũng có lại tại đó nữa, không muốn ra được nữa và ở đâu luôn trong đó. Những cái đó làm cho chúng sanh bị chìm ở trong đó, nghe chưa? Mà cũng có khi chúng ta ở trong đó mà chúng ta không ra được, nó cũng có lý do của nó nữa, có những lý do của nó nữa, chúng ta từ từ chúng ta tìm tới, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta tìm ra được cái nghĩa, ý nghĩa của lậu hoặc là chìm đắm, thấy không? Thứ nhất là ý nghĩa của lậu hoặc là chìm đắm, trầm ngâm, đắm chìm ở trong tam giới là lậu hoặc, ý nghĩa đó, được chưa? Rồi chúng ta mới đầu nó co tới cái là phân tích lậu hoặc nó ra làm sao. Thì phân tích ra lậu hoặc đó nó có bốn loại à, ý nghĩa rồi ha. Cái tự ra ý nghĩa chìm đắm, chìm ngâm, đắm chìm, trầm ngâm ở trong tầm giới rồi là ý nghĩa. Thứ hai chúng ta qua phần phân tích đó, thì nó có bốn loại. À, xin nhắc quý tử nghe nha. Ở đây là ta học lớp học giáo lý nha. Nha, quý tử nghe kịp không? Lớp học giáo lý, do đó chúng ta phải ghi chép dữ lắm. Còn khi mà chúng ta ở trong cái phòng mà ta nghe thuyết giảng á, ta ngồi nghe thôi. Quý tử nghe kịp không? À, nói bô vậy đó. Còn này ghiếp dữ lắm, phân tích. Rồi chứ, phân tích đó, nó có bốn loại. Bốn loại nó chia là bộ. À, ta gọi là tứ lậu. Phân lậu hoặc nó có bốn. Đó ta gọi là tứ lậu, được chưa? Thứ nhất là dục lậu. Thứ hai nữa là hữu lậu. Thứ ba nữa là kiến lậu. Thứ tư nữa là vô minh lậu. Rồi. Đó, chúng ta có phân tích ra bốn loại. Tứ lậu nó có bốn cái, được chưa? Còn bốn lậu đó nó chia ra nữa, chúng ta bắt đầu chia ra nữa, được chưa? Dục lậu là sao? Chúng ta bắt đầu chia ra một phần nhỏ. Phần nhỏ là dục lậu, nó có mấy? Dục lậu nó có mấy? Dục lậu nó có 6. À, nó yêu cầu nó có 6. Dục lậu nó có 6. Chúng ta chia nữa, 3, 4, 5, 6. Cái đầu thứ nhất là đắm chìm trong sắc. Đắm chìm trong sắc. Đắm chìm trong thân. Đắm chìm trong khí. Đắm chìm trong vị. Đắm chìm trong xúc. Đắm chìm trong pháp. À, ta đang là chúng ta có 6 loại đắm chìm trong đó. Như chúng ta đọc trong cái bài kinh Quả Tai Toàn Bộ. Quả Tai Toàn Bộ là mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, chìm đắm trong đó luôn, không ra. À, mình đâu trái mình đông luôn trong đó, được chưa? Rồi đó. Thì bây giờ chúng ta thấy con người chúng ta bị đắm chìm trong cái 6 loại này không? Tại vì chúng ta nói con người chúng ta nằm ở trong cõi dục giới, nên ta là nhân loại, đúng không? Nhân loại nè, ở trong cõi dục giới. Mà dục giới á thì nó có 6 loại lậu hoặc, có 6 loại lậu hoặc, ta gọi là 6 cái dục lậu đó. Sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp. Chúng ta có đắm chìm trong sắc không? Mắt ưa thích nhìn trong mấy cảnh sắc không? Có không? Có người không có hả? Có người không có, tôi thấy lắc đầu rồi. Hay quá. Rồi quý tử có đắm chìm trong thân không? Có không? Có người cũng lắc đầu luôn. Chị cho ba đi bên này không có nghe nhau nha. Không có nghe nhạc đó hả? Cái này lắp hay quá. Hay quá ha, không có đắm chìm trong thân rồi. Dễ sợ chưa? Rồi, rồi đắm chìm trong khí không? Trong mùi hơi, ăn uống, mùi hơi đó, quỷ hơi đó. Không có luôn, ồ, không có luôn. Hết rồi. Nó thấy gì kìa, ba cái nó hết rồi đó. Quý tử có đóng chìm trong vị không? Rồi, im lặng rồi. Có đóng chìm trong vị không? Rồi, có đóng chìm trong xúc không? Có không? Có đóng chìm trong cái suy tư nghĩ ngợi của mình không? Đó, thấy không? Quý tử có. Như vậy thì quý tử thấy không? Khi mà mắt nhìn thấy sắc ưa thích á, mắt mà nhìn thấy sắc ưa thích á, nhìn thấy mắt mà sắc mà mình sắc mà gọi là mê đi hồn cỡ, mình nhìn thấy điên cuồng ba trọng rồi đó. Đó rồi đó, có buông ra nổi không? Không mà nhìn cứng luôn cái mắt đó, nhìn vô nhìn quý tử nghe kẹo không? Có không? Rồi ô, cái lớp này không có còn mà. Rồi khi mà tai mà nghe được âm thanh mà thích hợp đó, nên là tai mà nghe âm thanh thích hợp á, quan hệ lên trên đây là cô. Dạ được. Là khi tai mà nghe âm thanh thích hợp á, mình có đắm chìm trong đó không? Có không? Rồi im luôn đó rồi. Dạ. Người ta nói trong lĩnh vực mà tình cảm mà người nam người nữ đó, là con trai sử dụng con mắt mà người nữ sử dụng bằng lỗ tai. Cả hai. Có cả hai luôn. Quý tử nghe kẹp không? Nghe chưa? Rồi. Mà trong khi mà quý tử nghe một mùi hương thơm, mấy mùi đây là sinh lý khí. Khí là còn có hai, mùi hương thơm và mùi hôi thối. Và khi mà cái lỗ mũi chúng ta vô trong cái mùi hơi á mà chúng ta thích rồi đó, chúng ta không ra nổi á. Quý tử nghe kẹp không? Cái dầu thơm mà dầu thơm mà trên thế giới nó chia làm hai loại phải không nè? Cologne với perfume phải không? Mà thật ra nó quý tử biết không? Cái dầu thơm á, nó là toàn bộ là những cái hóa chất alcohol nó bỏ vô thôi. Nhưng mà tới lúc mà quyết định á, để mà ra sản phẩm mà thành thơm đó, đủ loại màu đó, là nó chỉ bỏ một chút xíu, nhỏ xíu xíu à. Nhưng có thể là một đầu cái kim à, lông diên hương, là cái mặt của con cá ông, bỏ vô cái nó ra cái mùi thơm thấm ắc xăng luôn đó. Lông diên hương đó tức là cái mặt của con cao. Mà khi mà quý tử theo sản phẩm ra đủ thứ đó, nên thử cái này không, rồi xịt vô tay nè, coi nó bay lâu rồi nè. Em quý tử có đi thử dầu thơm không? Thấy làm thành sử dụng thấy không? Cha nữa, coi quá tục phốt nữa móng tay vậy không? Quý tử có biết cái nghệ thuật đích thử không? Thôi mất cái để sẽ chỉ cho vậy không? Thì cuối cùng á, nó cũng phải có một giọt lông diên hương vô, mà lông diên hương là mặt trong túi mặt mất tiền lắm. Những nhà mà sản xuất đó mua một con cá mập, cá ống á, một con cá ống đó, chỉ mua cái túi này thôi à, còn nguyên cái thịt bỏ hết, nguyên con cá bỏ hết, lấy cái túi này về đó bán cả triệu đô cái lông diên hương, tại vì trắng một chút thôi. Tại vì sao? Cái đó nó giữ được cái mùi mà hóa chất mà nó kết hợp vào, nó thành ra cái dòng thơm đó. Quý tử nghe kịp không? Để tối nay sẽ chỉ cho cách làm. Cái đó phải đi. Thấy biết chưa? Rồi, thì thành ra quý tử tự sẽ thấy cái lông diên hương mà mình nếu mà cầm cái từ nơi cái xác con cá ông đó, ta đem lên á, mà ta cầm lên ta tần lắm, hùi lắm, sẽ có tiếp xúc rồi. Chứ đó thì mà tới dầu thơm thì quý tử không thấy tần thấy hồi, quý tử dẫn hết như thế. Cái mũi mình dính vô cái đó rồi đó, không ra, có nhiều người ta ghiền nữa. Ghiền chúng cái mùi dầu đó là phải đi mua, nhất là mùi dầu lý tây lo này nó phải mua. Quý tử nghe không? Vậy đó, quý tử nghe không? Vậy nó khổ vậy đó. Vậy đó quý tử ha. Thì khi đó ta lậu hoặc ở trong đó, được chưa? Rồi vị là lưỡi tiếp xúc vô, chẳng hạn như các món ăn, là lưỡi tiếp xúc vô các món ăn. Mà khi nào chúng ta thích ăn rồi đó, ô thôi không có bỏ qua được đâu, người ta nghe kịp không? Mà khi mà Phật tử ăn đúng cái khẩu vị của Phật tử rồi đó, mà người ta nấu khác khẩu vị của Phật tử không chịu à, đúng không? Phật tử thường ăn bún gì đó, cái gì quê quê đó, sư tử là nghe bún bò đấy chứ, người già cứ làm bún bò không, thấy chưa? Nha, một cái người này nấu khác, người kia nấu khác thôi em, Phật tử nghe kịp không? À, cái người khác mà mình ăn vô không đòi hợp tí đó là mình bị lậu hoặc cho cái vị của cái kia rồi đó. Cái tự nghe kịp không? Đắm chìm trong cái kia rồi đó. Cái tô này ăn được, cái vị này làm không ngon, chưa đủ để sư nấu mà ăn được thôi. Cái tự nghe kịp không? Ở bên Cali, sư có một lần Phật tử tới đông lắm, mà họ làm cho sư ngạc nhiên, mà sư không cách nào hát hờ. Cái bữa đó đó họ tới đông, cái sư cũng vui nói chuyện. Sư, bữa nay tụi con lại ăn cơm với chùa sư. Cái sư nào con nghĩ, nhưng bữa nay sư nấu cho tụi con ăn. Phải làm hết trơn. Một món mặn, một món xào, một món canh, một món rau, một món mà là rổi, làm hết trơn luôn. Làm hết cái lớp mà. Một mình ăn rồi sắc làm hết. Thế đó, nó cái thật có Đức Phật đây mà. Quý vị nghe kịp không? Một tay làm hết cho món ăn, mà Phật tử nhờ sư làm một cái, sư phải làm hết. Mà cái nghệ lực mà làm nó trắng thùi tuyệt vời. Cái nó bị rồi. Cái là nghe kịp không? Nổi chanh nó nổi lên ha. Nổi lên chanh nổi lên, nổi nó nổi lên, ớt nó nổi lên, không có chìm. Chìm mà dở rồi đó. Nước ở trong mắt, trong cái bụng đầu. Nghe quý vị nghe kịp không? Cái đó là ghê gớm. Cái đó bị lậu hoặc gì này bị lậu hoặc. Sư phải học hết. Được chưa? Rồi nói tới cái xúc. Nói tới cái xúc á. Là cái trạng thái mà mình cảm xúc á, quý tử biết không? Nếu khi mà cái cảm xúc mà mình thích á, trong khi mỏi mệt á, mình được xúc mà cái thích hợp đó, khi mình nằm ngủ êm ái trên cái giường mà mình thích rồi đó, hồi cái đó là lậu hoặc của mình. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Một nhà bác học, một nhà nghiên cứu suy tư về vấn đề gì đó mà họ đắm chìm trong đó, họ không có ra. Trời mưa trời gầm không hay biết rồi đó, là họ đắm chìm trong cái suy tư pháp của họ, đang suy tư trong nghĩ tưởng trong tâm của họ đó. Chúng ta nghe kịp ha? Như vậy thì có những khi mà chúng ta là một vị thiền sinh, ta đang ngồi thiền, nhưng mà trong khi ta đắm chìm trong một cái pháp mà chúng ta chưa ra được cái thực tính của nó, có khi chúng ta bị lậu hoặc khi ta đang là thiền sinh, đang đắm chìm trong một cái pháp mà chúng ta đang nghĩ đó là con đường mà ta đang tu tập, dù chỉ hay quán, quý tử phải cẩn thận, vì đó nó sẽ bị hướng ở trong pháp dục lậu mà mình không hay biết của một hành giả thiền sinh đang tu tập với góc độ mà không có kiến thức hiểu được, đang bị lậu hoặc ở tại nơi ta đang tu tập. Quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì khi mà chúng ta đi qua trong cái đó thì ta thấy mà chúng ta có bị dục lậu, quý vị nghe kịp ha? Dục lậu ở trong cái dục lậu này, kịp chưa? Và khi mà trong cái dục lậu này, trong dục lậu này thì từ ngữ Pali đó là kamasawa, nó ở trong cái kama, ở trong cái dục vọng của nó, hay ở trong cái tham dục của nó. Chúng ta nghe kịp ha? Rồi, như vậy thì kamasawa tức là chúng ta nói là dục lậu, là nó ở trong cái tham dục, ở trong cái dục vọng, ở trong cái sự gọi là ưa thích, ngập đắm chìm trong đó mà không buông ra. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ được ở trong cái kamasawa là dục lậu, đó là điều thứ nhất. Rồi chúng ta qua cái điều thứ hai mà chúng ta nói tứ lậu, thì điều thứ hai ta gọi là gì? Hữu lậu là chúng ta ở trong hai cõi trời sắc giới, ở trong hai cõi trời sắc giới và vô sắc giới mà chúng ta không đi ra, ở đó lâu thiệt lâu mà chúng ta không có mong cầu giải thoát, mà chúng ta cứ ở trong đó ta hữu phước bài. Quý tử nghe kịp? Và đó thì Đức Phật nói người đó ở trong đắm chìm ở trong cõi trời sắc giới, vô sắc giới, họ ở trong đó, họ muốn đi, họ muốn giải thoát đó, ở trong đó. thì ở trong đó đó nó có cái gì mà làm họ bị đắm chìm trong đó, họ ở trong đó đó họ làm cái gì họ được đắm chìm trong đó, nó được định tĩnh nè, tâm của họ luôn luôn định tĩnh. Hai nữa là tâm của họ luôn luôn an trú, và tâm của họ không bao giờ bị dao động. Cái tự nghe kịp ha. Ở trên hai cái cõi trời sắc giới, vũ sắc giới này nó chia làm hai giới, cõi trời sắc giới thì nó chia làm hai nữa, là nó chỉ có nhãn và nhĩ thôi, nó không có ba cái căn kia, nó không có còn ba cái căn là mũi lưỡi và thân, nó chỉ có mắt và lỗ tai, hai cái này nó có hoạt động mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Các vị phạm thiên ở trong cõi trời sắc giới họ chỉ còn hai cái này thôi, hai cái này mà họ làm hai việc mà thôi, làm hai việc mà thôi. Một là họ nhìn thấy và nghe thấy các vị phạm thiên khác đồng phạm hạnh với mình, đó là phạm thiên. Cái thứ hai nữa là họ chỉ nhìn thấy và nghe thấy những cái gì của Đức Phật mà thôi, các vị phạm thiên đó họ không có làm gì khác hơn. Còn chư thiên dục giới á, còn nhìn đây nhìn kia rồi bay tới chỗ này chỗ kia đó. Còn các vị phạm thiên mà sắc giới này thì họ chỉ dùng hai cái con, hai cái thần kinh của họ, đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, con mắt và lỗ tai, họ chỉ được nghe và thấy những gì mà các dòng phạm thiên của họ đồng phạm hạnh với nhau hay là của Đức Phật mà thôi, không có làm gì khác hơn. Cứ tự nghe kịp không? Các vị phạm thiên không có thì giờ để mà nhìn xuống người chúng ta đâu, không có, không có nhìn tới mình đâu, các vị phạm thiên không có, họ chỉ nhìn với nhau thôi. Cứ tự nghe kịp không? Và tâm của họ luôn luôn an trú và không bị dao động, không có bị dao động. Còn cái này là chúng ta bị dao động dữ lắm. Cứ tự nghe kịp không? Thì ta bị ở trong đấy, chúng ta bị lệ thuộc. Tại vì khi mà sắc nó còn, ta còn đắm chìm vô. Khi mà nó sắc nó hoại, thì sắc nó mắc, thân nó mắc, khí nó mắc, vị nó có mắc, xúc nó mắc á, thì chúng ta mắc tất cả, ta mắc, ta không có, ta mắc hết tất cả. Cứ tự nghe kịp ha. Còn ở đấy là nó ở luôn, nó không có mắc. Ở mãi tới khi nào hết tuổi thọ thôi. Do đó đó, thì Đức Phật nói những người mà đắm chìm lâu dài ở trong hai cõi trời sắc giới và vô sắc giới này, người đó gọi là hữu lậu. Cái tự nghe kịp không? Hữu lậu. Còn con người của chúng ta thì nó là gì? Mà không có tiến bộ đó thì con người ta gọi là gì? Hữu lậu. Cái tự nghe kịp không? Bữa nay mình có hữu lậu không? Có không? Có, môn đăng hộ đối. Phải môn đăng hộ đối. Còn không, phải môn đăng hộ đối. Không có chịu gặp tới đâu. Cái nghe kẹp không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta nghe ha. Rồi qua thứ ba là chúng ta qua kiến lậu. Đắm chìm trong sự thấy sai, chấp lầm. Thấy sai, chấp lầm. Rồi, đắm chìm trong thấy sai, chấp lầm. Thứ nhất là chúng ta chấp vô trong cái thường kiến, chấp vô trong cái thường kiến là chết, không bao giờ chết, không bao giờ hết, không bao giờ biến mất, không bao giờ bị hoại gì hết á. Chấp sau khi chết ta trở lại làm người tiếp tục nữa, không có bị thay đổi. Có nó như gọi là thường kiến đó, chết không có hết. Người nam kiếp này kiếp sau cũng sanh lại là người nam nữa. Rồi kiếp này người nam đem bất kiến như sư, kiếp sau sẽ lại cũng đem bất kiến nữa. Nghe không? Rồi kiếp này là ông sư, kiếp sau cũng là ông sư nữa. Vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Cái đó gọi là thường kiến. Quý tử nghe kịp không? Chấp hoài. Chấp này gọi là chấp. Chấp có. Chấp thường hằng. Hay là thường tồn. Tồn nó luôn. Mà dân gian Việt Nam chúng ta còn nói sâu xa hơn, cho sư nói được không? Được không? Cho nói hết ha. Này cho hết nói đi. Ba hồn bảy vía đó là thường kiến đó. Con người chúng ta có ba hồn, chính vía hay bảy vía? Chính là nữ, bảy là nam, nam khắc nữ cũ. Trời ơi, Thầy nghe kìa không? Thật chưa? Đó, nó sẽ hỏi cái bắt đầu bung ra liền. Cái sẽ biết mà. Do đó đó là chấp, chấp có đó. Nguyễn Tử thấy không? Trời, mình đang ngồi học nha. Mà trời sánh cho cái rầm đằng xa, sắm chấp đánh cái rầm ở ngoài đường. Cái Nguyễn Tử làm sao? Hết hồn xưa ơi. Hồn đâu có hết. Người ta nghe kêu không? À, Việt Nam mình hay nói đó, sẽ nghe hoài. Hết hồn xưa, sẽ nói ủa hồn đâu hết. Tại vì người ta tin có linh hồn. Quý tử nghe kịp không? Tin có linh hồn. Và khi mà đã có tin linh hồn đó thì sau khi chết cái thân này á, linh hồn đi tiếp tục nữa. Linh hồn đi tiếp tục nữa. Đi tiếp tục đó gọi là đi đâu? Đầu thai. Nhưng thực ra tiếng Bali nó gọi là tục sinh, bà tí, sanh thí thì tái tục. Vậy quý tử nghe kịp không? Thì ở đây sư đã nói một lần ở tại ngoài center, quý Phật tử có gì được nghe, quý tử trở về mở lại cuốn băng của kinh Pháp Cú, bài kinh 76, lúc đó là ngày thứ tư mà quý tử được nghe. Lúc đó cách đây 2 năm, quý tử còn cái băng đĩa đó là băng đĩa số 16, băng đĩa đó mà lý là in ra đó. Quý tử về mở ra đi, về nó đóng bộ dày rồi đó, thì có nói linh hồn. Nếu mà có hồn mà ta linh á, cái hồn mà ta có linh á, là ta đi lên tới, đi lên tối tốt linh mà. Cái tôi nghe kêu không? Hồn mà ta mà có linh á, phải đi lên tốt. Sinh vô cái gia đình giàu có, sinh ra là phải đẹp người, không được xấu xí, phải ra linh mà. Còn nên là linh không nổi, mà nó vô cái gà, tôi lỡ sinh ra nhầm sao xấu rồi. Cái tôi nghe kêu không? Được chưa? Và đó, sự có cắt nghĩa trong cái băng đĩa đó. Thì từ đó, người Việt Nam ta nói riêng, nói chung là chúng sanh luôn luôn chấp rằng là có cái gì đó duy trì cái sự sống của họ từ kiếp này qua kiếp khác. Từ xưa thời Đức Phật, Ngài cũng có một số các du sĩ ngoại đạo đã tranh luận với Đức Phật như vậy đó. Còn kiếp này qua kiếp khác, hết kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ thay đổi. Người nam là người nam, người nữ là người nữ. Nhưng mà Đức Phật nói không phải như vậy. Chúng sanh được thay đổi do hành động của mình tạo ra trong đời sống hàng ngày làm cho mình thay đổi, chứ không phải có một cái linh hồn quyết định mình sống mãi và không thay đổi được. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nay, quý tử là người tốt, quý tử nay là người tốt, quý tử làm những việc tốt, quý tử không làm việc xấu, thì con người chúng quý Phật tử đó trở thành là người xinh đẹp. Nhưng mà quý Phật tử đang là một người xinh đẹp, đang đầy đủ một điều kiện có của mình, nhưng mà quý tử là một người đang khởi không có tâm xấu, hay là muốn tâm mà bất thiện, không muốn tốt á, thì con người chúng ta thay đổi liền. Quý tử nghe kịp không? Kịp không? Kịp chưa? Nó thay đổi từng sắc na, nó thay đổi từng tâm thức, thay đổi từng phút giây. Con người chúng ta thay đổi. Nó không có gì mà tồn tại được mà thường hằng được hết á. Quý tử nghe kịp à? Từ trẻ cho tới già, từ khỏe cho tới bệnh, từ sống cho đến chết, nó thay đổi hoài, thay đổi đâu hoài. Mà không bao giờ chúng ta quyết định được nó một cái gì được hết á. Nhưng mà con người ta cố chấp, thấy sai chấp lầm cấp dữ lấy nó như vậy đó, thì ta gọi là kiến lậu. Thấy chưa? Hiểu chưa? Được chưa? Rồi, cái kiến lậu thứ hai mà chúng ta nó gọi là đoạn kiến, tức là chấp không. Sau khi chết thì hết, không có còn nữa. Chấp không có nên là chấp giờ không có, chấp không có nên là hết chết là hết, mất hết, không có gì tồn tại đó. Cái đó là chấp không. Do đó cũng có một số người đó, họ nghĩ sau cái kiếp sống này không có kiếp sống kế tiếp, không có kiếp sống kế tiếp. Và ai là người chứng minh, ai là người giải đáp, ai là người giải thích cho những câu hỏi thắc mắc của chúng ta, sau khi ta chết ta đi về đâu và ta đi ra đó một kiếp sống nào, dưới trạng thái nào, ai giải đáp cho ta? Khoa học nhà đã chứng chưa đó được. À, người ta nên tin cái đó là không có. Do đó họ góp cái xung cái gì đoạn? Đoạn kia. Thì tôi nghe kịp chưa? Ngày hôm nay khoa học vẫn chưa giải đáp là sao cái kiếp sống này của ta ra đi, ta đi tới đâu? Quý tôi nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi ta nhớ lại trong kinh Đức Phật thì nói có 5 điều chúng ta không biết phải không nè? 5 điều chúng ta không biết. Không biết lúc nào ta bệnh đúng không? Không biết lúc nào ta bệnh. Không biết lúc nào ta chết. Không biết lúc nào ta chết. Thứ ba, không biết ta chết tại đâu, đúng không? Và thứ tư là không biết cái trạng thái ta chết ra sao, khi chết thì ra sao. Và thứ năm là ta đi, đi về đâu sau khi ta chết. Do đó đó, năm điều này trong kinh Đức Phật kể dẫn nói điều đó. Bây giờ nghe kịp ha. Tuy nhiên để chúng ta thấy rằng là chữ đoạn kiến là chắc không có gì cả, sư dẫn chính cho quý tử một vấn đề rất là nhỏ là chúng ta nhìn thấy. Nếu quý tử học xong cái sự suy nghĩ quý tử phát triển lên đó, thì ai sau này hỏi quý tử đó thì quý tử chỉ dùng ba cái thí dụ này thôi. Quý tử nghe kịp không? Ngày hôm qua quý tử nghe kịp không? Ngày hôm nay và ngày mai quý tử nói như vậy đó, thấy chưa? Thì những cái gì hôm nay mà quý tử có là quý tử đã làm từ ngày hôm qua, nó mới tiếp qua hôm nay. Và những cái gì hôm nay quý tử đã làm thì nó sẽ có cho quý tử ngày mai. Quý tử nghe kịp không? Đó, như vậy thì ta nói đây là gì? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Kịp chưa? Như vậy thì khi mà người mà nói mà không có cái gì cả sau kiếp sống này thì quý tử sẽ nói là bạn không tin có ngày mai. Quý tử nghe kèo không? Kể chưa? Quý tử trả lời được chưa? Khi nào một người bạn nào hay người nào mà thắc mắc quý tử, quý Phật tử đến chùa hay là nghe kinh điển nhiều đó, nghe giáo lý là dạy Đức Phật nhiều đó, thì bạn có tin có kiếp sau không? Thì quý tử chỉ trả lời, bạn có tin ngày mai không? Tôi nghe kèo không? Được chưa? Bạn có tin có ngày mai không? Nếu bạn tin có ngày mai thì quý tử thì bạn phải chuẩn bị bạn sẽ có kiếp vị lai. Được chưa? Tôi trả lời được không? Hiểu chưa? Như vậy thì quý tử thoát khỏi kiến lậu rồi đó. Quý tử thoát khỏi kiến lậu rồi đó. Còn không á, quý tử ở trong kiến lậu, nghĩa là không có đi ra. Chắc có, chắc không, chắc có, chắc không hoài. Như vậy kia chưa? Rồi, có những người họ nói thế gian này là bất công, làm bao nhiêu việc ác mà không thấy họ đền tội, mà họ làm bao nhiêu việc thiện, thấy con người ta sao khổ đau mãi mà không hết. Phải không? Quý tử thấy cái thế gian này có bất công không? Không à, nó sòng phẳng à. Hỏi tôi cái kẹp không? Ha. Vì đó, quý tử sẽ thấy có những người đó mà sư ngồi nghe đó, sao mà ác gì mà ác quá gì mà sao còn sống hoài ha? Chồng mới chết rồi mà sao thấy chồng còn sống hả? Quý tử có nghe cái câu nói đó không? Có, nó lâu lâu quen quen từ đâu đó, như là bên Việt Nam vậy đó. Như vậy. Quý tử nghe kẹp không? Nhưng mà cái câu nói đó là bị dẫn trong nằm trong kiến lậu là gì sao? Cho rằng là gì? Thường hay là đoạn kiến? Quý tử nghe kịp ha? Rồi chưa? Quý tử nhớ ha? Ngồi, quý Phật tử sẽ thấy có khi một người bạn của Phật tử mà nói trời ơi, lâu ngày mà vài tháng lặp lại bạn vẫn không y chang gì, không có thay đổi à. Ủa hay ha, bạn giữ cái gì mà vẫn giữ cái phong độ như vậy à? Thì quý tử nói chứ cái này ngon lắm tôi chỉ cho. Thì quý tử mà chưa mà ngon lắm tôi chỉ cho là quý tử ở trong cái gì? Thường kiến. Quý tử nghe kẹp chưa? Thấy chưa? Ha, quý tử nhớ ha. Ôi 10 năm gặp lại vẫn y chang vậy, không thay đổi à. Tại sao? Tóc không có bạc, vẫn đè thù vậy. Răng không có hủng, vẫn còn nguyên 4 cái vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Cái chưa? Quý tử nghe kịp ha? Cái đó là quý tử bị ở trong cái thường kiến, nghe chưa? Thì quý tử thấy đó, nó hay cái chỗ đó đó. Ban ngày mà chúng ta thấy nó yên trang vậy đó, 10 năm gặp lại cũng y, không gì thay đổi. Nhưng mà đem xuống rồi thôi, tất cả đồ bựa phải tháo ra. Đó là gì? Cái thật tất cả đồ bựa tháo ra hết rồi. Cái tự kia không? Đâu ai mà đem theo nữa đâu. Khi đi vào dắt gỗ tháo ra hết đi. Tôi nghe kia không? Gần chưa? Tôi lắp đầu không chịu nữa. Không chịu nữa. Rồi thôi, sẽ nói tôi chạm thật đó. Do đó, thì khi mà quý tử ở trong cái góc độ đó, ngay phút giây mà quý tử gắn vô đó, quý tử sẽ thấy vô là kiến lậu. Gắn vô là kiến lậu liền. Mà tháo ra thì đã hết kiến lậu. Cuộc đời nó ngắn ngủn như vậy đó. hết sáng tới tối thấy ngắn ngủ liền. Với tôi nghe kêu hám nghe chưa à, vậy đó, đó là kiến lậu là như vậy đó. Do đó là những cái này mà thấy sai mà cứ nhấn chắc à, người ta sửa, người ta nói không có buông không bỏ mới nói là kiến, gọi là tà kiến. Còn thí dụ như tôi vừa nghe, tôi hay tôi hiểu biết là tôi bỏ cái hộp xuống không có giữ lấy đó thì quý tử không bị trong tà kiến. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử đã hiểu được thế nào là thường kiến, thế nào là đạo kiến. Từ đây về sau á là người ta nói tới quý tử nó hòm có, tôi thay đổi mỗi ngày, tôi thay đổi từng mỗi phút giây là quý tử có ra khỏi kiến lậu, biết chưa? Nên quý tử nghe kịp không? Người ta nói chứ 10 năm gặp lại vẫn y chang, vẫn chẳng còn xinh xắn ha. Không có. Thay đổi dữ lắm. Trẻ hơn. Cái đó xong ngày là xong còn 10 năm gặp lại còn trẻ hơn. Không dám có đó đâu phải không? Giống như thì khi mà quý tử thường thường ta thích nghe khen, ta thích nghe khen. Mà trong khi nghe khen đó là quý tử góp ở trong kiến, kiến lậu đó. Quý tử nghe kèm không? Thật chưa? Nhớ ha. Nhớ phải cẩn thận. Tại vì khi mà quý tử ừ một cái, trong khi quý tử ừ một cái, ừ tôi vậy đó, tôi vẫn giữ vẫn nguyên vậy đó, thì quý tử góp vô trong cái kiến lậu nào không hay, tôi chìm ở trong cái thói quen được khen và thích được khen và giữ cái khen đó mà không sửa sai cái trạng thái kiến thức, kiến thức suy nghĩ của mình đó, thì mình ở trong kiến lậu liền, tức tắc người ta ở trong đó rồi, còn không ra, không có ra. Còn thí dụ như người ta lại ta chê ta thì ta cũng chìm ở trong cái trạng thái chê đó, gì ta phản ứng lại à, chúng ta cũng kiến lậu trong đó, không có ra, không có ra trong cái phản ứng lại cái đó là quý tử cũng ở trong kiến, kiến lậu. Tại vì sao? Quý tử không nghe thấy được sự thật. Quý tử nghe kịp không? Người ta chê mình có khi đó là một sự thật, quý tử phản ứng lại thì tự gỡ trong kiến lậu của mình. Quý tử nghe kịp không? Mà mình không hay và mình không có muốn ra nữa, khen và chê vẫn còn muốn nằm trong đó, thì chúng ta ở trong cái kiến lậu rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Ở đây quý tử thích khen hay thích chê? Người người kiến lậu rồi, trời ơi, mới giờ hỏi cái đó thích khen rồi, là kiến lậu. Ở đây quý tử thích khen hay thích chê? Không thích. Không thích khen, giờ ra khỏi kiến lậu, trời ơi, thầy thiệt thiệt. Mới đây là ra khỏi kiến lậu rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Nhớ nè, quý tử phải cẩn thận lắm. Cẩn thận thì sao? Tại vì nó đường tơ kẻ tóc à. Cái lậu hoặc này là cái thói quen, thói quen mình đã chìm đắm hoài trong đó. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo là ta. Quý tử phải nhớ như vậy. Trước tiên ta tạo người hút thuốc, sao thuốc tạo ta là người nghiện thuốc. Trước tiên ta tạo uống rượu, sao chúng ta trở thành người nghiện rượu. Trước tiên ta tạo sự nói dối, sao nói dối tạo là ta là người nói dối chuyên nghiệp. Tôi nghe kẹp không? Nghe ha, quý tử nhớ là cẩn thận lắm. Mà sự nhắc quý tử đó, sự nhắc quý tử nghe đó là từng mỗi phút giây quý tử phải cẩn thận. Quý tử cẩn thận. Thí dụ như quý tử có ở đây trong cái dục lậu này cũng vậy đó. Vừa mắt thấy sắc mà sắc này mình thích rồi đó, quý tử cắt liền. Chừng không không quý tử ở trong đó đầu không hay. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp không? Cẩn thận. Vừa nghe một âm thanh mà quý tử không cắt liền á, mà quý tử thích trong cái âm thanh đó, quý tử ở trong dục lậu nào hay. Phải cẩn thận. Nhất là trong cái khen và chê, quý tử dính ở trong cái thinh dục lậu dễ sợ lắm. Thinh dục lậu dễ sợ lắm. Mình thinh dục lậu và nó lọt vô mà kiến lậu nữa, thường kiến và không muốn đoạn kiến đó, quý tử rớt thêm cái lậu thứ hai nữa. Quý tử nghe kịp chưa? Thấy không nè? Giữa khen và chê đứng ngoài bên đó, giữa khen và chê trong sự hiểu biết chẳng đứng lại đó và dứt khoát bỏ thì mới được. Còn không á thì quý tử ở trong đó hồi nào không hay nó lậu hoặc hoài. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Quý tử không bao giờ thích cái chê đâu, phải không quý tử? Đúng không? Phải không? Sao mà trả lời hết trơn à? Quý quý tử có thích người ta chê mình không? Ủa sao lớp này quá, mà trả lời chứ. Quý tử nghe kẹo không? Người ta phải cản thằng à. Quý tử thích khen, thích chê, thường tình lắm. Nhưng mà giữa cái khen và cái chê đó, nó có một cái dính mắc, chứ chưa hiểu được cái nội dung của khen và cái chê nữa kìa. Dù như nghe cái dính mắc thì quý tử nghe kẹo không? cái tên nghe kêu giống như con nhện nó thả tơ. Con nhện nó thả tơ, nó có hai cách thả tơ. Cái tự cái nhìn thấy con nhện thả tơ của tự mới thấy nó thằng sầu quỷ khóc nó. Cái tự nghe kêu nó nằm bên đây, cái thả tơ của nó thứ nhất á, mà thả bằng ngang á, thả bằng ngang nó nằm bên đây nó búng cái dây tơ nó qua bên kia trước, búng cái dây tơ nó ra. Còn cái thả từ trên xuống dưới, nó thả cái người nó xuống cái dây tơ nó trên giữ nó. Nó thả xuống nó thấy không có gì đâu, nó hung mình lại lần hơn á. Cái tự ngồi mà thấy con nhện thả tơ mà cứ xuống nó lên lại đó là cái tự có điểm hơn. Được chưa? Còn khi mà con nhện nó thả cái tờ xuống á, nó thả người nó xuống mà nó có cái bật xuống rồi xui rồi chết rồi, đừng có bắt giục nó là lại để chăm nó xui lại. Em có thể nghe thấy không? Cái đó đó sư ngồi đánh máy sư thấy con nhện nó gã nó xuống rồi xuống rồi bắt đầu sư thay dỗi cái này hơi để xui nè, để nó lên lại thành trời quá trời lên là bàn được hết rồi. Các bạn nghe không? Các bạn nghe không? Thế đó thì nó có cách thứ hai cách. Khi mà nó nằm ngang á, nó búng cái nhìn dây tờ nó gà trước. Nhưng mà trên nó thả xuống á, thì nó thả cái răng mình xuống trước, cái dây nó còn treo xuống, nó treo xuống. Mà nó chưa đụng vô nó hút con lại. Quý Phật tử cũng vậy đó. Quý Phật tử cũng vậy đó. Ở trong cái lậu hoạt của mình á, có khi á, nó thả vô mà mình không hay. Nó thả ngang, chúng ta không thấy. Cái dính vô đó, cái trong cái thân khí thì xúc người ta ở trong đó. Còn tới ở luôn trong kiếp. Ở luôn trong cái kiến chấp đó mình giữ luôn ở đó, mình ở luôn trong đó. Cái tôi nghe kịp không? Cái đó cái tôi nghe kịp không? Ở ngoài thế gian nó dùng danh từ là gì? Thăm dò. Cái tôi là thăm dò. Khi mà quý tử có một cái trạng thái mà thăm dò đó, đó là một cái lậu hoặc đang hiện thân. Một cái sự thăm dò là một cái lậu hoặc đang hiện thân. Tại vì sao? Chúng ta đang thăm dò ở trong cái trạng thái muốn chìm ở trong đó. Nên quý tử nhớ, khi mà quý tử ở trong một cái tư tưởng đang khởi sanh lên mà đang muốn thử coi, thăm dò coi chắc không, không chắc đó, quý tử ở trong cái lậu hoặc hồng nào không hay. Cẩn thận, nghe chưa? Nhớ hả? Nghe chưa? Ở trong thầu là thăm dò hay nha. Rồi, chúng ta qua cái thứ tư là vô minh lậu. Vô minh lậu, vô minh lậu chúng ta phát ra làm ba, đúng không? Chìm đắm, chìm đắm ở trong cái trạng thái không sáng suốt, không có sáng suốt, mê mờ tối tăm. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi người ta nói một cái gì, quý tử không có hiểu, quý tử không có hiểu cái đó, quý tử nói không hiểu, đúng không? Quý tử nói không biết, quý tử nói không rõ. Quý tử nghe kịp ha? Những cái đó nó lọt cho trong cái yêu mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nói cái gì đó, quý tử nói không biết, không hiểu, không rõ. Quý tử ở trong cái trạng thái yêu mình. Nhưng mà khi người ta nói quý tử cái gì, quý tử cũng hiểu, cái gì quý tử cũng biết, cái gì cũng rõ hết, thì tự ra cái đó gọi là mình. Hiểu chưa? Minh sánh thì vô minh diệt. Thấy chưa? Quý tử hiểu không? Hiểu. Quý tử hiểu không? Hiểu. Thôi em ngu hết rồi. Biết không? Biết. Rõ không? Rõ. Như vậy là không có dùng mình. Cái lớp này thì cái này hiểu. Được chưa? Rồi. Khi mà quý tử thấy không biết, không rõ, không biết, không rõ, không hiểu đó, thì quý tử sẽ thấy nó gắn liền với trong cái đó. Có nhiều khi mình hiểu rồi, có nhiều khi mình biết rồi, có nhiều khi mình rõ rồi, nhưng mà mình muốn rõ hơn. Nghe cái câu nghe thấy là nghẹn ngào phải chưa? Nên chưa nghe kịp không? Cái tử hiểu rồi, biết rồi, rõ rồi, mà quý tử muốn nữa đó, muốn thêm. Quý tử nghe kịp không? Muốn thêm nữa, muốn thêm rõ nữa, hiểu nữa đó, thì quý Phật tử phải chịu một lần vô mình lậu, rồi quý tử mới qua mình. Quý tử phải cẩn thận. Quý tử nghe kịp ha? Vô tình cái nó là cứ gớt liền, gớt xuống ngay liền. Quý tử nghe kịp ha? Phải cẩn thận. Được chưa? Còn nếu như quý tử nói hiểu rồi, hiểu nhưng mà chưa có rõ lắm, thì quý tử bắt đầu đi ra ngoài cái mình, từ cái vô minh quý tử đi ra ngoài cái vô minh. Quý tử nghe kịp chưa? Đó chưa? Do đó đó, nên Đức Phật nó có bốn hạng người. Từ tối đi vào tối, từ tối đi ra sáng. Cái tự nghe kịp không? Còn từ sáng đi vào tối, và từ sáng đi ra sáng. Nghe kịp ha? Đúng không? Có bốn hạng người. Quý tự là hạng người nào? Quý miếng là tự là hạng người nào? Vậy là quý tự hiểu hết rồi ha? Khỏi dạy. Quý tự biết hết rồi không? Phải quay phim. Quý tự hỏi hết rồi không? Thôi tự em vô lại rồi. Thì sẽ hỏi lại nè. Quý tự là từ tối vô tối, từ tối ra sáng, từ sáng vô tối, từ sáng ra sáng. Quý tự là hạng người nào? Tối ra sáng nè. Rồi từ tối ra sáng. Rồi quý tự nói hả, xin nghe. Rồi chưa? Như vậy thì cái gì mà quý tự chưa biết? Quý tự chưa biết. Giờ quý tự nghe để biết. Cái gì chứ quý tự chưa hiểu? Giờ quý tự nghe để hiểu. Cái gì quý tự chưa rõ? Giờ quý tự nghe để rõ. Rõ xong rồi đó, quý tự muốn rõ hơn nữa đó. Dạ thưa, cái này chưa nắm được hết 100%, mà cái này mới có 70%, mà xin sư nói thêm 30% nữa thì quý tử không góp vô trong cái vốn vô mình. Nhớ ha, kịp chưa? Không mà quý tử góp cho trong nhân mình, cho nó muốn thêm nữa rồi quý tử góp trong nhân mình là mới ra một chút cho thôi là cũng góp như vậy đó. Cũng lắm gần chưa, hiểu không? Hiểu biết rõ nhưng mà chưa đủ, cho thêm chút nữa đi thì quý tử là từ tối ra sáng. Còn không á, quý tử đã nghe mà hiểu rồi mà quý tử muốn thêm nữa đó, mà quý tử nói không có hiểu không rõ đó, quý tử trở vô cái tối rồi bắt đầu mới trở ra sáng rồi. Tôi nghe cẩn thận, cẩn thận, hãy cẩn thận, xin nghe. Vậy thì làm sao mà từ sáng ra sáng hoài? Sáng ra sáng rồi là nghe tới đâu hiểu tới đó, rồi sáng ra sáng hoài. Thấy chưa? Chưa nghe tới đâu hiểu liền, vừa ra tới đó hiểu liền, vừa ra tới hiểu liền, thì tới đó sáng hoài đó. Còn quý Phật tử mà còn chưa hiểu đó là quý Phật tử đang nghe, và từ từ từ từ từ. Có những người vừa nói tới hiểu liền, ở trong lớp này là nhiều người lắm. Dạ, nhiều người lắm. Chứ nói tiếng Việt nghe hiểu liền lắm. Có khi nào thắc mắc đó. Cái đó là người từ sáng tới sáng mà. Thì mình nghe kìa không? Còn chưa? Rồi, anh chúng ta gà tiếp rồi. Như vậy, thì vô Minh Lậu. Vô Minh Lậu, để xin muốn nói với tự nghe tiếp. Khi mà quý tự nghe một cái vô Minh Lậu á, là cái trạng thái không sáng suốt á. Quý tự biết không? Tại sao? Tại sao người này nói như vậy? Quý tự nói một câu hỏi như thế này: tại sao người này nói như vậy? Mà tại sao mình nghe như vậy? Đó. Khi mà quý tự được nghe người ta nói, và quý tự được nghe người ta nói, và cái người đang nói để cho người ta nghe, hai cái người này mà hiểu cái nào là nhân, cái nào là quả, tức là sáng tới sáng. Cái đó là sáng tới sáng. Còn quý tử nghe người ta nói mà quý tử không hiểu nguyên nhân mà tại sao mình phải nghe như vậy thì quý tử đang ở trong cái tối của dùng mình. Tôi nghe kịp ha? Do đó đó, và quý tử cũng vậy, quý tử đi nói với người ta, khi quý tử đi nói với người ta để người ta nghe thì quý tử hiểu khi mà quý tử nói nó có ý nghĩa gì không thì quý tử mới nói. Còn quý tử không hiểu cái ý nghĩa mình nói thì quý tử đang nói như vậy đó là đang nói trong cái vô mình. Hiểu không? Giờ xin ví dụ nha. Quý tử là người đang nói, quý tử đang nói bồ về đó, mà quý tử không hiểu quý vị tự nói với ý nghĩa gì, với ý nghĩa gì là quý tử đang là vô minh không? Phải không? Quý tử nói mà quý tử không hiểu ý nghĩa quý tử nói, quý tử vô minh không? Còn cái ý nghĩa mà quý tử nói, cái ý nghĩa quý tử nói, quý tử hiểu, nhưng mà những cái tác ý quý tử muốn nói cái đó theo cái ý nghĩa gì đó mà quý tử không hiểu được nó có nhân rồi nó có quả báo của nó thì quý tử vẫn là dùng mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Hiểu chưa? hiểu được ý nghĩa mình nói là mình đã không vô mình. Và quý tử nói mà quý tử không hiểu nó có nhân và cái quả của mình phải gặp cái dĩ tử đang ở trong vô mình. Nhớ chưa? Nhớ à? Phải. Chẳng là tại vì sao? Trong cái bài này họ có cho, bài kinh này có cho quý tử là gì? Phải phòng hộ các căn lại, phải kham nhẫn để mà chính né những điều có thể xảy ra. Còn không á thì quý tử rớt trong cái lậu hoặc này. Quý tử nghe kịp không? Trước khi nói ta uống lưỡi 700 lần. Trời không à. Quý tử nghe kịp không? Có phải ông bà mình nói không á? Trước khi nó uống lưỡi mấy lần? Là mấy lần anh? Xin nói lộn rồi. Xin nói lộn rồi. Uống được tới 700 lần chết. Nên người ta nói khùng rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Vừa thó đó thì khi mà nói mình có hiểu nghĩa mình nói không? Quý tử nghe kịp không? Rồi cái nghĩa đó nó nằm ở trong cái góc độ gì? Tác ý. Quý tử nghe kịp không? Cái tác ý nó đưa làm hai, tác ý tốt và tác ý xấu. Quý ta hiểu không? Thì lúc đó nó gỡ cái trong gọi là nhân quả. Quý tử nghe kịp không? Thì quý tử ở trong cái dốt vô minh liền. Thấy chưa? Rồi trải qua cái phần mà nghe như vậy, khi quý tử được nghe như vậy, thấy chưa? Khi quý tử được nghe như vậy, quý tử hiểu cái nghĩa người ta nói không? Hiểu ý nghĩa người ta nói không? Rồi khi mà quý tử nghe như vậy mà hiểu ý nghĩa người ta nói đó, nó có nhân nhiều, có quả gì không? Thì quý tử không có ở trong cái dốt vô minh. Quý tử nghe kiểu không? Thấy chưa? Rồi xin nha. Rồi hiểu ý nghĩa nó và hiểu cái nhân quả đó. Thí dụ như mình được nghe một cái người ta đang mắng mình, hay người ta đang xỉ giả mình, hay là chỉ trích mình, cái ý nghĩa đó với nó tác ý gì họ muốn làm, và nhân quả gì họ đang tạo, và nhân quả gì ta đang nghe, ta đang lãnh. Kịp chưa? Kịp chưa? Với cái việc mà ta đang nghe như vậy, ý nghĩa như thế nào trong cái lời họ đang nói, nhân quả gì trong cái họ đang tạo, mà nhân quả gì mà quý tử đang nghe. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ra khỏi vô vô minh lậu. Kịp chưa? Kịp chưa? Rồi trong khi mà quý tử đang được nghe là nhân hay là quả? Quả. Quý tử đang được nghe, quý tử là nhân hay quả? Quả. Thì nhân quả luôn hai bên vậy. Đang được nghe là nhân hay quả? Hả? Nhân chưa? Cho thí dụ hả? Trời ơi, trời nghe hỏi, đang nghe mà cho thí dụ nữa. Nha, có chưa? Quý tử đang nghe. Thấy chưa? Nghe được âm thanh là quả đã gieo trồng, hiểu ý nghĩa của lời nói là nhân đang tạo. Tự nhớ hai cái này. Nghe một âm thanh là quý tử đang đón cái quả mà quý tử đã gieo, gieo chồng, người ta mới cho quý tử nghe âm thanh này. Là tâm quả, tâm nhĩ thức quả phụ nhân. Còn khi mà hiểu ý nghĩa của lời họ nói, lúc đó làm vô trong tâm, động lực, sao quả nát, quý tử tạo ra, tạo ra. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, khi mà quý tử hiểu được hai cái này, quý tử ra khỏi vô minh lậu. Còn nếu quý tử không hiểu được hai cái này, quý tử ở ngay trong đó liền, một phút giây đó liền. Quý tử nghe kịp ha? Phải cảm thán là vì sao? Quý tử phải vô trong cái phòng hộ các căn, vừa nghe cắt liền, vừa cắt liền, cắt liền, không tạo nghiệp, không tạo nghiệp, không tạo nghiệp, quý tử mới ra khỏi vô minh lậu. Còn không, quý tử ở trong đó liền, không hay. Rồi chưa? Chưa nghe. Xin sư kể thêm qua một như một cái lời nói khen chê đi. Rồi khen chê. Dạ. Vâng. Rồi khen chê. Rồi. Khi mà gọi là một cái khen và một cái chê là một cái kết quả mà người ta muốn cho mình đó. nghe âm thanh đó. Cứ tưởng nghe kẹp không? Rồi sẽ viết xuống cho quý tử nghe kẹp ha. Rồi. Rồi. Khi mà quý tử nghe một lời khen, và thí dụ, một lời khen, đó là một kết quả của người ta. Người ta cho ta. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp ha. Được chưa? Rồi. Khi mà một cái lời khen là một cái kết quả của người ta cho ta, mà quý tử đón nhận mà không hay biết bởi lý do gì mà người ta khen, hiểu quý tử nghe kịp không? Quý tử ở trong cái vô mình lậu, quý tử nghe kịp không? Còn nếu quý tử đón nhận mà có hay biết lời lỗi đó với lý do gì, thì quý tử đang đón nhận gì? Một cái chữ mình sáng suốt. Quý tử nghe kẹp ha. Còn khi mà quý tử hiểu được cái đó rồi đó, quý tử buông bỏ lời khen, không giữ lời khen, thì quý tử là gì? Quý tử không dính vào trong nhân quả của hiện thế người ta tạo ra cho quý tử. Xin nghe. Dạ. Thưa sư, nếu một người họ đang nói xấu người khác, mình nghe, nhưng mà mình nghe như nghe, mình không có ý kiến, không nghe như nghe thôi, mình không có tạo tác ý nghĩa về không người. Có tạo tác như vậy là mình gọi là ngừa và ngăn cái vô bên lậu của mình liền. Còn thí dụ tôi nghe người ta đang nói xấu người khác mà tôi ngồi kế bên mà tôi nghe, thì tôi nói ha. Không nghe gì hết rồi. Có lỗ tai như điếc, có mắt như mù, có miệng như là mình cầm. Nghe quen quen rồi. Thưa sư, nghe. Thưa sư, nhưng mà trong trường hợp đó là mình nghe tiếp hay là mình chặn lại? Mình chặn luôn, cái đó, không có nghe tiếp. Mình phòng hộ, mình chặn. Chặn lại liền. Cái đó pháp đó là không cho vô. Chặn luôn. Dạ không có nghe tiếp, không có vô cái chi tiết gì theo đi nó trong đó nữa. Cắt đứt liền. Cái này tôi không muốn nghe và tôi không muốn ngồi đây để nghe nữa. Cắt cái đứt liền. Còn quý tử nói chứ, để nghe hỏi câu chuyện nó phải sao. Tôi đang phòng hộ các căn, tôi không bị ảnh hưởng đâu. Thì quý tử cũng vẫn để chồng nó vô mình lậu. Quý tử phải cẩn thận, dù quý tử không muốn tạo tác, nhưng mà tôi nghe trọn hết rối. Quý tử nghe kẹo không? Kẹp không? Nghe trọn hết rối. Rồi xong quý tử đứng lên chứ. Trời ơi, hết hổn vía, rồi người xấu quá, rồi tôi đi. Thì ta cũng đã xong rồi. Tôi nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp không? Không, mình đi liền. Đứng lên đi liền. Quý tử nghe kẹp không? Kẹp chưa? Sáu lợi pháp và một kiền liên khi chưa đắc đạo quả là hai chàng thanh niên đi tìm đạo quả, tìm các thầy để mà học pháp, để mà tìm con đường tu tập. Upatissa và Mokkalana là Kulita. Chàng thanh niên tên là Upatissa, sau này được tên gọi là Sáu lợi pháp, và chàng thanh niên Kulita, sau này được tên gọi là một kiền liên Mokkalana. Hai chàng thanh niên này luôn luôn đi tìm đạo, nghe thầy nào giảng đầu pháp nào đến là đi nghe. Một hôm hai người không tìm được một người nào thích hợp thì đến một cái quảng hoặc một cái quảng trường là đang ca hát vui chơi, thì hai anh chàng này cùng nhau dắt vô ngồi, vừa vô ngồi thấy những cái cảnh hí trường vui chơi cờ đờn ca xí hát đó, hai người quay trở lại nhìn, hai người vừa nhìn xong cái là gì, hai người cùng hiểu đứng là ngay về liền, không có muốn ở đó, họ đi lạc đường rồi, không có đi vô trong cái chỗ này, họ bước ra liền. Nhưng mà thế gian này không có. Tôi ghét cái này lắm. Để tôi coi, tôi ghét đến mức độ nào cho nó diễn cái gì mà thấy ghét vậy là. Thế hết luôn, nó đi về. Người ta nghe theo không? Người ta nghe theo không? Tôi ghét lắm, tôi không có thích đó đâu. Nhưng mà tôi coi, có nét xấu lắm. Dạ, xin nghe. Con không có muốn nghe lời của người bạn gọi điện thoại vậy. Dạ. Nói xấu, người nào cũng biết. Nhưng mà con không có dám cắt ngang. Không cắt ngang hả? Dạ, tôi sợ. Mắc lịch sự cho ta buồn phải không? Dạ, nhưng mà cô đang làm buồn cô đó. Cô nghe kịp không? Giờ xin nói có hai chuyện ha. cô nghe cái câu đó, sư nghe thì là sư biết cô là một người hết sức là lịch sự đó. Nói cô nghe đó, sư hết sức là sư phải thắng. Cái con mắt của cô là cái người rất là lịch sự tử tế đó, phải không? Không ai bằng cô đâu, sư chưa chắc bằng cô nữa đó. Có nghe kìa không? Nghe kìa không? Cả chưa? Nhưng khi mà nghe một cái câu chuyện mà mình không muốn nghe nữa đó, thì sư hỏi với tử hai chuyện. Thứ nhất á, là cái tự đang nghe đó mà điện nó cúp qua ngoài đường, nó có tự có mắc lịch sự không? Sao hỏi không trả lời? Nó có điện có mắc mắc lịch sự không? Đang ngồi nghe cái điện đang chạy, chạy nó cúp, là tại vì chờ bão tới, chờ tiếng tới. Càng cái cúp nghe à, cái tự có bị mắc lịch sự không? Không, cái đó là một accident mà. Cái tự hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà cái chứng minh đó nó có những cái có nhị, nhất là nhị, nhị là tức là hai, nhưng mà có nhị tức là có hai. Người ta nghe kêu không, người ta gọi lại lần nữa, thưa bà, tôi đang bắt cầu chứ chạy, cái này là không có dám mà làm cho cầm cái phone ở đâu. Mình nghe là sư dạy. Đức Phật nói không ai thương ta bằng chính ta thương lấy mình. Mình thương người bao nhiêu mà hại mình bao nhiêu, Đức Phật nói đừng nên làm. Nhất là tại sao mình phải đắm chìm trong vô minh lậu? Một lần nữa, tại sao ta phải đắm chìm trong một cái dục lậu? Là vì mình, cái chiều mình cho người đó, cái chiều của mình cho người đó là đang ở dục lậu. Mình chiều người ta là mình đang ở trong dục lậu đó. Chứ tự nghe kiểu không? Mà lậu càng bao nhiêu đó là càng chìm trong bao nhiêu, càng dễ thương bao nhiêu nó càng đắm đuối trong bao nhiêu. Chứ tự nghe kiểu không? Nên quý tử đừng có dễ thương, mà quý tử phải nói là thương không dễ. Dịu. Hiểu không? Hiểu không? Trời ơi. Hiểu không? Hiểu không? Quý tử nghe kẹp ha. Quý tử nghe kẹp ha. Nghe đó đó, quý tử phải nhớ. Nhớ cái vua Minh Lậu nó hay lắm, mà nó lẹ lắm. Quý tử phải nhớ dùm cho sư sẽ chỉ cho quý tử một cái ngắn gọn. Ý nghĩa gì? Giữa tác ý gì? Và nhân quả. Tất cả đi. Quý tử nghe kẹp không? Nhân quả. Ta sợ nhân chứ ta không sợ quả nó đến. Mà nó quả nó đến rồi mà ta không có nhảy ra chớm á, thì nhân ta tập tập là ta tạo nữa. Ta sợ nhân chứ không sợ quả. Nhưng mà quả nó đã đến rồi đó mà không ta nhảy ra, ta phải làm cái nhân nữa, tội cho mình lắm. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp ha. Cẩn thận à, thương mình phải lo cho mình. Không có, lúc đó là không có. Lúc đó quý tử không có tình cảm lúc đó được à. Quý tử nghe kẹp không? Được chưa? Tình là gì? Tình là gì? Tình là tại. Tình yêu chồng em. Tình là tại. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp. Càng tình bao nhiêu là càng tại bao nhiêu. Quý tử nghe kẹp ha. Quý tử phải nhớ. Nhà thơ Nguyễn Du nói á, xương bao nhiêu điểm á là tình mấy nhiêu. Khi mà chết đó mà tự thiêu là còn cái xương đen thua gì nè, nó đấm đấm đấm đấm đấm đấm đấm. Quý tử nghe kẹp không? Ở đây quý tử xương trắng hay xương đen? Trời tôi biết đâu nói chả hợp cái gì cũng nói cả. Trời quý tử thấy xương trắng xương đen nó xương đen à? Thấy không quý tử nghe kẹp không? Là quý tử ở trong cái thính dục lậu, nghe cái trả lời liền. Hiểu không? Cẩn thận ha. Sư sư gài hả? Tôi cứ dùng cái từ đó cũng là cái dục lậu đó đó. Sư cái kẹp pháo. Phải cẩn thận. Tại vì quý tử không cẩn thận hôm nay trong trường lớp này á, thì ra ngoài đường quý tử tạo ra biết bao nhiêu tội đó. Không hay đó. Nhớ à. Quý tử nhớ à. Hồi xưa ở Việt Nam chúng ta có câu mà thương mấy ông chiến sĩ lắm. Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu. Ở đây mà quý tử không nghe mà bắt kịp với những gì của sư nhảy bén đó, mà quý tử không phản ứng kịp đó, ra đường đó, không có sư quý tử gót bù bù bù bù bù bù bù. Phải không? Không ai nhắc hết, không ai khuyên ma chỉ một thứ đó, mà tôi chỏ lại cái thói quen mình liền à. Chứ tôi nghe kìa không, đường hết mịt mù trăm năm đầy tội, biết tôi phải nhớ cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, tôi phải cẩn thận ha. Rồi chưa, rồi chúng ta qua cái phần mà vô vô mình, rồi trở lại cái chê. Chứ nói qua một phần chút xíu cho lời cầu của quý Phật tử. Khi ta nói một lời chê thì ta nghe được một lời chê, thì kết đây là kết quả của ta. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Kết quả của ta bị đón nhận một cái lời chê, nhận thức tại nơi lời chê, nhận thức nơi lời chê làm cho ta thức tỉnh. Thức tỉnh thì chúng ta sửa tâm, không phải là bỏ cái lời chê, mà sửa tâm là bỏ những cái sai chặt của mình mà người ta thấy được. Được chưa? Không phải ta bỏ cái lời chê, nghe cái chê cái cắt liền. Tôi không vô bên lậu đâu. Tôi nghe cái không? Không phải. Nghe cái chê, tôi cắt liền. Cắt cái những cái gì sai chặt của mình để mình thấy cái đó là quý tử không có trong vô bên lậu. Quý tử nghe kẹp ha, biết chưa? Quý vị phải cản thật, rồi chưa? Rồi đứng góc độ khen mà chê, đứng góc độ khen mà chê, thì Đức Phật ngài nói hôm nay người ta cho, ngày mai người ta lấy lại. Đứng góc độ khen và chê của người cho ta, thì hôm nay người ta chó, ngày mai người ta lấy lại. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử có thấy cái đó không? Phải không nào? Quý tử có thấy không? Thấy hoài hả? Nghe thấy đòn khổ quá hả? Nghe thấy thầu khảm quá hả? Thấy hoài nữa. Thấy được không? Nghe thấy hoài, thấy sợ nha. Hả? Ai mà tệ quá vậy sợ? Hôm nay người ta cho, ngày mai ta lấy lại. Giữa hai cái chẳng ta cho và lấy lại, quý tử lấy đó một cái mình sanh và đứng vô minh lậu nữa. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải minh, phải sanh lên, sáng suốt lên đi, và đừng góp trong dốt vô minh lậu nữa. Mình dụ nữa. Cái tên nghe kìa. Dụ nữa. Được chưa? Cái tên nghe kìa ha. Được chưa? Rồi ngu quá trên này. Minh sanh. Cái tên nghe kìa không? Khi ta khen. Minh sanh. Khi ta chê. Minh sanh. Đừng có vô minh lậu. Giữa hai cái đó cũng hoàn toàn đến. Tại vì sao? Cho rồi lấy lại. Đừng cho. Quý tử có bị người ta cho rồi lấy lại không? Cho rồi lấy lại. Cho luôn, ai cho luôn đâu. Quý tử nghe kìa. Quý tử thấy không? Một cuộc đời mà quý tử thương người mẹ, người cha đó, quý tử cũng thấy là cho rồi lấy lại. Mẹ cha của ta cho ta rồi lấy lại. Quý tử có thấy chỗ nào không? Mẹ cha cho ta một sự sống, mẹ cha cho ta một cái tình thương, và mẹ cha ta bỏ ta ra đi và không quay trở lại ta, là mẹ lấy lại. Phải không nào? Khi ta nói tới cái đó, người ta ngậm ngùi trong cái trạng thái đó, một cái thức tỉnh. Mẹ cha ta cho ta sự sống, cho ta ra đời, cho ta bao nhiêu tình thương ấp ủ của người mẹ, người cha ta. Rồi tới ngày, tới phút giây, người mẹ, người cha ta ra đi một cách lặng lẽ, không có nói gì, lấy lại hết tất cả những gì thương yêu của người mẹ, người cha cho mình. Thế thì chúng ta phải thức tỉnh cái đó. Thì làm sao ngoài mẹ cha ta nữa, ai có thể cho ta mãi mãi cho hoài, không có lấy lại đâu. Thế ta nghe kịp không? Cậu cứ tưởng thấy không? Cứ tưởng thấy đó, cứ tưởng bắt báo chù, cứ tưởng báo thù lại, cứ tưởng cho con, cứ tưởng lại. Rồi một ngày nào đó, cứ tưởng lấy lại, cứ tưởng đi luôn. Con nó lại nó ầm, đau, đau khổ. Cứ tưởng nghe kịp không? Một sự trả giái, giai trả có phải là nhân? Nhân quả không? Mà đứng dưới góc độ lộ hoặc, mà xin nói ở trên góc độ cao, là đó là liên quan tương sinh. Có cái này thì có cái kia, chứ không phải nằm trong bảy cái pháp này không. Mà đứng ở ngoài đời mà quý tử không hiểu được liên quan tương sinh, thập nhị nhân duyên mà nhân này quả kia đó, thì sư nói tự vị quý tử nhớ, ở ngoài đời nó có một cái pháp rất là hay. Phải không? Quý tử ngậm ngùi cái này không? Nó có cái này xuống thì nó có thẻ khác tới. Thẻ khác tới và thẻ khác tới, nó liên tục vậy đó. Rồi thuyết liên quan tương sinh của Đức Phật thì đã nói từ 2500 về trước rồi. Quý tử nghe kịp không? Một cái thuyết rất là quan trọng. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi, khi nào quý tử ngồi xuống quý tử nghĩ đó, nó có sự liên quan như vậy đó, thì quý tử sẽ mau mau thức tỉnh, không nên ở trong cái chìm đắm nó nữa. Cái chưa? Không nên chìm đắm trong đó nữa. Rồi, rồi ha. Rồi chúng ta đi qua tới phần cái gì? Phương pháp tu tập. Phương pháp tu tập. Phương pháp tu tập. Số 3. Phương pháp tu tập. Ở trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy nó có 7 cái phương pháp tu tập. Ta nói là tứ lậu. Cái trường, ta có tứ lậu. Còn chúng ta có 7 phương pháp. Tôi sẽ nghe kịp à. Thấy chưa? Rồi chúng ta đặt cái phương pháp nó bao dây cái tứ lậu này lại. Tôi tự tìm ra. Thấy chưa? Rồi chúng ta sư muốn tách ra từng cái trước thì ha. Sư để tứ lậu thì tự thấy được rồi. Giờ sư tách ra từng mỗi cái có thể chịu không? Hay là sư gom hết 4 cái sư dồn luôn 7 cái thì vô luôn. Tách từng cái đi ha. Thấy ha. Tôi tự nghe kịp ha. Để hiểu không ha. Dục lậu. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái phương pháp thứ nhất đó là chúng ta phải có chi kiến. Chúng ta phải có chi kiến. Và chúng ta phải có chi kiến. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta phải có là gì? Là phòng hộ. Với mấy phải phòng hộ. Phòng hộ. Phòng hộ. Cái phương pháp thứ ba mà chúng ta cần phải có là cái gì? Cái thọ dụng. Cái thọ dụng. Cái phương pháp thứ tư mà chúng ta muốn diệt cái lậu hoặc này là chúng ta phải gì? Kham nhẫn. Phải kham nhẫn. Thứ tư. Cái thứ pháp thứ năm chúng ta phải diệt nó là bằng cách gì? Phải tránh né. Phải tránh né. Cái thứ sáu là chúng ta còn phải làm gì? Là chúng ta trừ diệt nó đi. Trừ diệt nó đi. Và cái thứ bảy là phương pháp tu tập. Mình phải sửa đổi, mình trau dồi. Thế là bảy cái. Bảy phương pháp. Trong cái phương pháp diệt trừ lậu hoặc, Đức Phật nói trong bài kinh của thứ hai Trung Bộ Kinh. Rồi, sư núng đơn cử với tử trước cái dục lậu trước. Cái chưa? Rồi ha. Khi mà chúng ta thấy cái dục nó đến, chúng ta nói cái dục nó đến, sư cắt cái dục này ra cho cái tử nghe. Được chưa? Cái tử đồng ý sư cắt này ra không? Cho sư cắt ra không? Yeah. Sư cảm ơn nha. Quý tử cho sư cắt ra. Được chưa? Khi một cái dục nó đến, dục này là ái, ái dục, dục này là tham dục. Quý tử nghe kịp không? Thì cái này nó quý tử biết hay quý tử không biết? Thí dụ, quý tử nghe kịp không? Thí dụ, người nghèo, phải không nào? Một người nghèo, khổ, thấy tiền vàng vân vân trước mặt thì lúc bây giờ cái tiền cái vàng là một dục lậu của họ hay là cái ái dục cái tham dục họ muốn dính mắt vào trong cái này là một cái dục lậu của họ? Xin hỏi quý tử chứ một người nghèo khổ vô cùng, nghèo khổ một đời, họ không có tiền bạc gì hết, không có vàng bạc của cải gì hết đó. Khi họ thấy trước mặt họ một đống tiền, một đống vàng, thì cái tiền cái vàng này là dục lậu của họ, hay là trong người họ có dục lậu, họ dính vào trong tiền với vàng này. Quý con phải nói là phải không? Chắc chưa? Bắt đầu sợ rồi. Hay chắc rồi. Trên lại bảy cái kia. Cái chưa? Rồi nè, rồi cái ví dụ nè. Một người nghèo khổ, vô cùng nghèo khổ. Thấy một đống tiền, thấy một đống vàng nằm trước mặt đó. Thì cái tiền, cái vàng là dục lậu của họ, hay là trong người của họ có dục lậu, họ nhìn thấy tiền, thấy vàng của họ. Hả? Giờ xin hỏi quý tử nè, quý tử nói đi, quý tử nói cho xin nghe đi. Dạ, nghe nè, thí dụ nè, quý tử đang kẹp đâu? Một người nghèo hết sức là nghèo. Quý tử kia nghe không? Nghèo hết sức nghèo, nghèo hết một tơi. Nghe không? Nghèo hết một tơi đó. Quý tử nghe kẹp không? Rồi họ thấy một đống tiền, một đống vàng ở đây. Thì cái tiền, cái vàng là dục lậu của họ, hay là trong người họ có dục lậu, họ nhìn vô thấy tiền, thấy vàng, họ trong người, trong dính vô. Họ thấy trong người của họ có hả? Trong người có mấy người đấy. Có này mấy người có. Có cái này, có cái kia. Mình có cái này, có cái kia luôn. Không có cái này, không có cái kia. Không có tiền. Hay chưa? Tôi sẽ gặp được chưa? Giờ xin nghe. Ủa, con không nghe sư nói cái đoạn là người đó có muốn, có thèm cái đống tiền. Vừa vừa thấy thôi. Vừa thấy thôi đó. Thì chưa có trả lời được đâu. Người tự thấy, quý vị ta cẩn thận. Đời sống của chúng ta, đời sống chúng ta muôn ngàn sự cám dỗ mà. Thì đây đừng đâu nói một cái đơn giản là người nghèo thôi, là có sự cám dỗ một đồng tiền của vàng. Còn quý vị tự có khi quý tự có sự cám dỗ riêng của tự nữa. Quý tự có bị cám dỗ một cái gì riêng tư của mình không? Quý tự có nói cho sư nghe thôi coi. Quý tự có gì riêng tư, quý tự bị cám dỗ chưa? Tôi có không? Thì tôi có cái sự riêng tư nào bị cấm dỗ không? Vô cùng bí mật mà không có thể nào thổ lộ ra một nhóm tôi sẽ nghe rồi. Được chưa? Nghe, một lần cần nghe từ từ này lại ha. Một người nghèo hết sức nghèo, thấy đống tiền, thấy đống vàng, thì nghe thấy đó, tiền và vàng là dục lậu của họ, hay trong người họ có dục lậu, họ nhìn thấy tiền và vàng. Chưa biết à? Tiền vàng là dục lậu chứ không phải họ là có dục lậu. Gì hả? Hay quá ha, đấu thường là khác không ạ? Tôi hư là tại bạn chứ không phải tôi hư đâu. Không lấy chồng là tại mẹ. Không lấy chồng là tại mẹ kìa. Cái nào hiểu nói à? Lấy chồng là tại mẹ. Lấy chồng là tại mẹ. Không lấy chồng là tại mẹ. Cái đó cái đó đâu đúng không? Không phải chồng ta cha nữa. Quý tử hiểu không? Nghe nè, quý tử nghe kịp à? Quý tử dẫn tránh né, quý tử dẫn tránh né. Quý tử dẫn tránh né. Hay quý tử đang thầu hộ hả? Hay là quý tử không có muốn thọ dụng? Hay là quý tử không nhẫn để mà chờ đợi sự nói ra? Rồi quý tử sẽ đang trong phòng dùng cách tiêu diệt những gì sự nói ra để mình dược liệu tung có cái này. Rồi hay là quý tử đang tụ tập, hiểu không nào? Quý tử đang thấy cái điều đó là như vậy đó. Quý tử nghe kêu không? Đến một cái pháp nó đến quý tử là vậy đó. Quý tử đang đứng lại, sự rất là quan hệ là khi quý tử thấy pháp nó đến cái đó, quý tử đứng lại đó, thì quý tử chạy liền mấy cái pháp ra liền, mấy cái pháp môn ra liền. Quý tử nghe kêu không? Một là chánh né, hai là thọ dụng, ba là phải khâm nhẫn, bốn nó là gì? Phải trừ diệt. Nữa là gì? Tu tập. Hay là chúng ta chỉ thấy mà thôi chứ không có động tới. Quý tử hiểu cái đó chưa? Hiểu chưa? Được chưa? Rồi ha. Ha ha, thôi em mua rồi. Thấy chưa? Nhớ ha, khi mà cái pháp nó đến á, là bảy cái pháp này nó phải chạy liền. Tại vì sao? Pháp mà nó đang đến của tử đó là lậu hoặc của tử đang có. Bảy lòng này trong tam giới này rồi đó. Chết chưa? Thì ra cha chẳng biết. Hiểu chưa? Thế tôi nghe kịp không? Cái tôi đặt xuống liền. Ha, nó đưa tới cái bắt đầu đặt mấy cái liền. Cái tôi gào liền. Gần chưa? Biết nó quay cái chỗ nào chưa biết? Tôi nghe kịp không? Hiểu chưa? Rồi hiểu rồi ha. Rồi. Bây giờ người nghèo thấy tiền, người ta bỏ rơi. À, bắt đầu thêm cái tư liệu vô. Bỏ vô. Bỏ rơi, nhìn qua nhìn lại không có ai cả. Hù được 3 tiếng. Tiền ai làm ướt đây? Hù được 3 tiếng. Không ai là tiếng. Đó là tiền của tôi rồi đó. Phải không? Phải không? Cái đó là luật mà. Luật thực phẩm có hôn 3 tiếng là được hết. Cái đó là xí rồi thôi, xí hụt. Còn cái nào lâu hơn 3 tiếng, tiền ngay gấp đây. Một lần rồi. Tiền ngay gấp đây. Ngó lên trời không, không có ngó xuống đây. Người ta ngồi cái bên rồi mình được tiền ngay gấp đây. Rồi đó không phải trả lời. Cái đó kẹp không? Kẹp chưa? Rồi. Sư, ta đã có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm mà ta mới đưa cái ví dụ đó đó. Cái tình không? Cái tình thấy ông vô trong mô nó, cái thằng cha nó ngồi đó, nó thấy cái tiền ra, nó có sợi dây chỉ muốn vô nha. Lợi một lượng cái nó vô cái gì vậy? Cái tình đã bị lần nào chưa? Sư bị hai lần rồi. Cái chưa? Chưa. Yeah, thêm bê lì đó. Rồi chưa? Rồi, quý tử thấy tiền, mình là người nghèo nè, thấy tiền bỏ hơi, nhìn tới nhìn luôn không có ai hết, vàng bỏ hơi, nhìn tới nhìn luôn không ai hết, thì lúc bây giờ quý tử khởi lên muốn lấy. À, khởi lên muốn lấy, tại mình nó nghèo mà. À, khởi lên muốn lấy. Quý tử nghe kẹp không? Nghe kẹp không? Thì cái muốn lấy, cái muốn lấy là dục lậu ở trong nội tâm của bạn, trong Phật tử chứ không phải là tiền. Nãy chưa nói đoạn muốn lấy. Chưa tới. Hiểu không? Hiểu chưa? Nhớ mà. Cái tên nghe kịp không? Cái muốn lấy là cái dục lậu, tại vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thấy là chớp và chơi chớp. Ăn cắp quen tay rồi, ngủ ngày quen mắt rồi. Để bí mật sao sư biết rồi. Sao sư biết rồi. Bí mật sao sư biết rồi. Cái muốn gì? Muốn gì? Cái này kèm pháo. Cái muốn lấy là dục lậu của Phật tử đó. Đó là ái dục của Phật tử đó. Cái đeo níu dính mắt của Phật tử đó là tham dục đó. Hả? Hả? Tăng lòng tham lên hả? Tôi có tham, này đang dính mắt mà. Cái tôi nghe kịp không? Rồi từ đó, cái nó xoay. Cái xoay của tử này nè. Không còn thấy đúng thấy sai. Không còn phòng hộ là mình có danh giá hay có gia tập quyền thuế gì hết. Còn lúc đó đó mình chỉ muốn dùng thôi chứ không có ngừng lại. Lúc đó mình hết sức khăn nhẫn rồi, tôi nói ba lần rồi cũng ngoại đâu, được chưa? Không còn ai đây nữa, đâu có gì đâu phải tránh né, phải không? Vì làm chi phải trừ diệt mình đang nghèo mà, tôi tập chi cho uổng, tôi có xong mình tôi sao? Hiểu chưa? Lậu quạt nó quay liền, nó lậu quạt nó lay quyết định. Thôi lậu quạt nó quay quên tự. Hiểu chưa? Hết sức là vi tế. Hết sức là vi tế mà hết sức là tinh vi. Mà hết sức là mau. Mau lẹ mà nó bắt nhanh. Chúng ta không kịp đó. Quay một cái. Bảy cái này nó quay quên tự liền. Rồi quên tự lọt ở trong cái hố. Hố sâu của lậu quạt. Chìm ra trong đó nữa. Một lần nhịp báo nữa. Một lần kiếp sống nữa, một lần tục sinh nữa, chết thì sống ở một lần đó. Cái tiếng nghe kiểu chưa? Hiểu hả? Vậy thì có muốn lấy không? Vậy thì sẽ nghèo luôn hả? Nghèo luôn hả? Nghèo luôn hả? nghe cho nghe luôn hả? Trời ơi, nghe hay quá, nói hay quá, trời ơi, chị muốn khóc, nghèo tôi nghèo luôn, cảm tạ, quên tay cái kẹp không, ông bà gì vậy? Em quên tay nghe kẹp ha. Một vị tỳ khu mà sư kể cho quý vị nghe trong tạng luật, một vị tỳ khu, một vị sư đó, một nhà sư đó, tên gọi là Kassapa, mà ta gọi là Cá Diếc. Ngài sống hành đầu đà ở trong rừng già, trong sạch, dối thanh thanh tịnh, ngài là bậc A La Hán, ngài thanh tịnh trong sạch lắm, ngài sống trong rừng già, trong đầu đà, sáng là mình bát đi khắp thịt, trưa trở về trong cái tịnh thất ở trong rừng già, ngài tu, phải không nào? Ngài ở trong an vui đó. Thì sáng của đó ngài ra đi, sáng đó là ngài ra đi, ôm mình bát ngài đi, thì trưa ngài trở về trên cái đường đó, tức là cái tấm ván á, ngày nằm ngủ á, ngày hay thiền ở trên đó đó, có một bộ y mới mà đẹp lắm ha. À, ngày thấy có một bộ y, à một bộ y nằm trên cái tấm ván của ngài nằm á, còn ngài nói y này là của ai, ngài nói không ai trả lời hết, y này là của ai không ai trả lời hết, của tôi hả? Cái ngài hỏi y này là của ai, ngài ca sắp phá cái giết hỏi ba lần vậy đó không ai trả lời hết. Cái ngài lại ngài cầm lên cái y, cái ngài ngài nguyện cái y này của ta, phải không? Ngài nguyện như vậy thì ngài có bị dính trong dục lậu không? Đã A La Hán rồi đừng có nói dục lậu nha. Ngài có bị dính trong dục lậu không? Thấy không? Người ta nghe kẹp không? Thấy mà, đó, quý vị tự thấy không? Đứng giữa ta, giữa một bậc A-la-hán, cũng một hành động đó, cũng một câu chuyện xảy ra như vậy đó. Thì lúc đó quý vị tự sẽ thấy tại sao mà ta phải phạm tội, tại sao ta phải tái sanh lại một lần nữa trong cái vô minh lậu này, hay trong cái dục lậu này, trong cái kiến lậu này, mà các vị A-la-hán nhận y, mà cái y này quý vị tự biết ai không? Một vị chư thiên ở trên cõi trời dục giới, đau lợi thương ngài, cứng ngài, phục ngài, quyến mến ngài, cúng dường ngài để gì có phước, đây là dữ dối trong sạch ngài A La Hán, cúng y dung y đợi ngài đi rồi dương quét vô quét dọn phòng ốc ngài xong xuôi hết rồi dâng cái bộ y đó ngài lên, ngài tao kính phước mà ngài nhận thì không có sao hết, mình nhận mình chết, ta biết mình nhận mình chết. Quý tử nghe kìa ha, quý tử hiểu chưa? Quý tử hiểu chưa? Vậy thì khi một cái vị mà đã cắt trừ hết mọi lậu hoặc thì các vị đó không còn bị nằm trong bảy cái pháp môn phải tu tập này, thì ngài thọ như là thọ, chứ không phải tâm của ngài muốn thọ hay là ngài dính mắt trong cái thọ dụng cái pháp này. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Cái chưa? Cái nha? Hả? Quên rồi. Khi một cuộc bị A La Hán, họ đã diệt trừ mọi lậu hoặc, không còn vướng mắc ở trong là các lậu hoặc. A La Hán là diệt trừ mọi lậu hoặc, diệt trừ mầm tái sanh, mầm sanh tận của họ đã diệt mắc. Thì khi lúc đó đó họ thọ dụng với cái tâm mà diệt trừ lậu hoặc, chứ không phải ở trong trạng thái muốn dính mắc ở trong cái pháp mà nó đang hiện bài của người chưa diệt trừ lậu hoặc. Quý vị nghe kịp không? Gần chưa? Chị trình bày với tỉnh nghe kịp. Một món ăn ngon, một món ăn ngon mà quý vị tự thích, quý vị tự thích. Khi quý vị ăn mà món ăn này ngon, quý vị tự thích, quý vị tự có khởi lên lục hoặc không? Có. Có không? Có. Một món ăn ngon mà quý vị ăn hoài quen thường, quý vị tự có khởi lên lục hoặc không? Không có cái món ăn ngon mà quý tử thích là có lậu hoặc ha? Có không? Có. Mà cái này ăn hoài, sáng trưa chiều tối, một năm 365 ngày có một món ăn mãi như vậy đó, quý tử ăn thường lệ như vậy đó, quý tử có khỏi lên cái trạng lậu hoặc không? Không. không có chán nè, không có lậu hoặc. Ông Thân Diệp xin hỏi nè, lậu hoặc hay là chán thì chịu khoan? Quý tử có bị lậu hoặc trong cái trạng thái thường quen hoài ngày qua kia, hoài qua kia, ngày qua kia, ngày qua kia, hoài có quý tử nha. Xin nghe sư, anh Tịnh Tâm nói là ăn một món cả năm ăn được. Để cho năm mua hai năm cả năm, cho năm năm hai năm. Dạ, xin nghe. Thưa sư, một cái món mà mình ăn mà mình không cảm thấy cái gì hết, yeah, không có đặt cái tâm vô là mình thích không thích, yeah, đâu có tạo. Vậy là mình chịu lậu hoặc rồi đó. Mình là diện lậu hoặc rồi đó. Quý mà tự nghe, quý mà tự nghe kẹp ha. Chính cái chỗ đó sẽ muốn khai thác quý tự chỗ đó đó. Quý tự phải cẩn thận. Quý tự khổ lên một cái trạng thái không có ưa thích, không có cái trạng thái ghét ghê. Mà trong cái trạng thái quý tự nói tôi giữ cái đó như vậy mãi và không thay đổi, quý tự hứa trong kiến lậu. Khởi khởi cái tâm lên là có lậu. Tám lậu hả? Cái ta cái thứ mà đại ta, có thể nghe kẹp không? Phải cẩn thận. Trừ khi mà quý tử hết diệt tận, diệt tận quý tử mới quý tử nghe kẹp ha. Thấy chưa? Coi như vậy trở lại, khi mà quý tử sống trong cái trạng thái khen và chê, rồi bây giờ chúng ta đặt cái chữ khen và chê trong này. Bảy cái pháp môn này nó xoay cho Phật tử. Bảy cái pháp môn này ứng dụng là xoay cho Phật tử nha nè. Như vậy thì quý tử làm cho quý tử diệt cái lậu hoặc, hay là quý tử đang diệt cái khen chê? Quý tử nghe kêu không? Dạ, sẽ bỏ cái khen chê vô đây nè. Đó. Đó, quý tử đưa bảy cái pháp này vô ứng dụng nè. Vừa khen vừa chê, quý tử bỏ bảy cái pháp này vô. Thấy nè, phòng hộ nè, không thọ dụng nè, tham nhẫn để tránh né nè, rồi trừ diệt nó tốn tập. Quý tử làm cái này để quý tử diệt cái khăn che hay quý tử đang diệt cái lậu hoặc? Diệt cái lậu hoặc. Hay quá, hay quá. Cái lớp này nhất rồi nha. Cái lớp này nhất rồi, xưa không có thấy lớp nào bằng lớp này đó. Thầy có lớp 1 à, có lớp 2 đâu, trong một kênh cũng có lớp mà, lớp là nhất. Thầy nghe chưa? Đúng như vậy đó. Nếu khen và chê là cái tử không có bị ở trong khen và chê, mà cái tử phải cẩn thận, cái tử hướng trong cái hố của lậu hoặc đang trực quý tử. Mà đây khen chê chỉ là một cái bên ngoài để dẫn nhập cái tử lọt ở trong cái hố lậu hoặc hoặc nào không hay biết. Ta nghe kịp không? Hiểu chưa? Rồi ha, quen chưa? Quen được chưa? Hiểu được chưa? Hiểu mà ha, chắc chưa? Rồi sức đầu mới chưa, sức mới đi vô trong sâu nữa. Rồi, cái đầu sẽ đi vô trong sâu. Đi sâu ra. Ta nghe kịp. Như vậy thì khi ta nói cái dục lậu, cái gì mà quý tử thấy, à, cái gì mà quý tử thấy, cái dục lậu này mà quý tử phải chiều diệt ra, ta gọi là chi kiến, dasana. Cái chi kiến quý tử phải thấy, cái gì quý tử thấy, quý tử phải khởi lên một cái trạng thái, một cái chánh, chánh kiến. Quý tử phải khởi lên một cái trạng thái chánh, chánh kiến. Quý tử phải khởi lên một cái chánh, chánh kiến với ái dục. Quý tử phải thấy cái đó gọi là chánh kiến. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi ha? Rồi chưa? Rồi xong. Rồi khi mà cái dục nó lên, cái ái dục tham, cái dục động nó lên, thì quý tử phải làm sao? Rồi cái gì phòng hộ? Đóng các căn lại, các căn lại, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt. Động các căn lại là thứ hai. Còn thứ ba, khi ta tiếp xúc với nó mà không cách nào ta tránh né được, thì ta phải biết quán, quán tưởng nó, quán tưởng về về pháp. Quý tử nghe kịp à? Được chưa? Rồi khi mà ta thấy nó mà chúng ta phải khâm nhận nó, là ta không phải khâm nhận trong lậu hoặc, mà ta phải khâm nhận trong tham của ta, sân của ta và si của ta, giới pháp của nó. Người ta nghe kịp không? Phải kham nhẫn giới pháp tham sân si của ta. Người ta nghe kịp không? Và chưa, khi mà thấy pháp lậu hoặc tới, khi mà thấy pháp dục lậu nó tới, thướng tâm về việc thiện pháp, thì quý tử gọi là chánh nghĩa. Pháp lậu hoặc đang có, hướng tâm về thiện pháp, chánh nghĩa về pháp lậu hoặc đang có. Quý tử nghe kịp hả? Khi mà dục lậu nó đến mà quý tử muốn trừ diệt nó, là quý tử tìm được cái nhân hay là cái căn cội sanh ra nó. Quý tử phải tìm ra được cội cội, cái căn mà sanh ra nó. Rồi khi mà quý tử muốn tu tập, quý tử phải tu tập chỉ và quán. Chúng ta gà cái thích nó vậy đó, hết sức là dễ dàng, như lấy đồ trong túi ra vậy đó, thấy chưa? Thấy gà rồi thấy chưa? Thấy nghe kẹp không? Rồi chưa? Rồi tiếp tục nữa nè. Mấy tôi còn giấy cái gì không? Thì ba giờ có kinh nghiệm gì hết rồi. Nghe chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu đi qua. Hãy tiếp tục qua bên này cho quý vị có cơ hội. Và thì bắt tiếp tục bên này cho quý vị có cơ hội. Cái quán tưởng nó là như thế. Nó tưởng một cái trong đó. Xong rồi chưa? Chúng ta xong rồi ha. Ta đi tiếp tục nè ha. Như vậy thì sư lấy cái này là một thí dụ cho quý vị nghe. Chánh nghĩa, đừng hướng tâm về trong dục lậu mà hướng tâm về thiện, thiện pháp gọi là chánh nét, các môn chánh nét. Các bạn nghe kịp không? Giống như Đức Phật nói, thấy con đường nguy hiểm ta phải chánh nét đi con đường an lành. Các bạn nghe kịp không? Sự chánh nét là như vậy đó. Các bạn nghe kịp không? Các bạn thấy một người xấu, một người không tốt, người ta phải chánh nét, không giao du, không giao thiệt. Các bạn nghe kịp không? Gọi là chánh nét. Thấy chưa? Rồi chưa? Hướng tâm về thiện, thiện pháp. Chư diệp là quý tử phải tìm ra được cái căn, cái gốc, nguồn sinh ra nó, từ phải tìm ra. Quý tử nghe kịp không? Ba cái căn mà nó sinh ra, nó trong bất cứ một cái dục lậu. Một là chúng ta bị tham, hai là chúng ta bị sân, ba là chúng ta bị quan trái mà chúng ta có mặt trong dục lậu này. Được bây giờ tại nơi đây quý tử có một cái con đường đi là gì? Chánh từ gì? Quý tử nghe kịp ha? Xin nghe. Xin sư cho ví dụ về chưa đang lên túc từ đang đang đang lên cái đường. Số ba. Thọ dụng mà biết quán tưởng vậy đó. Phải biết quán tưởng vậy đó. Cho ví dụ. Khi ta mặc áo, quý tử nghe kịp không? Sư không có mặc cái kia nha, sư đang mặc áo thôi. Sư không mặc cái dưới. Quý đồng ý chưa? Sư ta đang mặc áo. Khi quý tử mặc áo, quý tử có thích và không thích. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà bây giờ chúng ta mặc áo, ta phải biết quán tưởng là gì? Ta mặc áo này để che thân thể ta thôi, tránh sự lõa lồ thân thể ta thôi, chứ không có dính mắt được đó. Hiểu chưa? Tình ta đang xin ý cầu ví dụ mà. Cái số 3. Hiểu chưa? Bây giờ nghe kịp không? Còn khi mà quý ăn cơm, người ta ăn cơm nè. Ăn cơm. Hủ tiếu. Xin nó ăn cơm thôi, nhà sư không có ăn cháo. Còn quý tử thêm vô ăn bún mà hủ tiếu, quý tử quý tử cũng thèm theo. Sư không em nói thèm nữa, tại vì sư biết ăn cơm rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Khi quý tử ăn cơm, quý tử thấy cái phê đá là gì? Thích và không? Thích, đúng không? Thì bây giờ quý tử nói, ta dùng vật thực này để ngừa bệnh đói. Cho ta tiện việc ta hành đạo tu. Đây là thọ dụng chứ không dính vô trong dục lậu. Các bạn nghe kèm không? hiểu không? Cái tự có làm cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày không? Mở cái closet ra, sáng tự sắp sẽ đi làm, mở cái closet ra, một số quần áo đầy hết trơn. Cái tự có ta dùng áo này để ta mặc để tránh mũi mồng cắn kích không? Hay là cái tự mặc áo để mà che cơ thể tránh điều của thầy. Đó, quý tử thấy không? Đó, quý tử ở trong cái dục lậu. Quý tử nghe kêu không? Hả? Để shopping. Do đó, quý tử thấy không? Mỗi ngày chúng ta rớt một lần trên dục lậu rồi đó. Mỗi ngày ta ăn cái ta chính cho một cái dục lậu thì cái tự nghe kêu không? Mỗi ngày ta mặc áo, mỗi ngày ta tính răng xúc miệng, ta dính trong mấy cái đó, trong cái dục lậu rồi đó. Tự nghe kêu không? Hiểu chưa? Tại vì chúng ta không có biết cách thọ dụng trong quán quán tưởng. Tự nghe kêu không? Ta thọ dụng chỉ là phương tiện, mà cuốn cánh trong thọ dụng này là gì? Hành đạo để giải thoát. Cái tự không dính trong dục lậu. Cái tự nghe kẹp không? Ta thọ dụng này chỉ là một phương tiện thôi, chứ không dính mắt. Thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy cái phương tiện đó là cứu cánh là gì? Hành đạo để được giải thoát. Đây chỉ là một phương tiện thôi, chứ tôi không dính mắt. Cái tự nghe kẹp chưa? Kẹp chưa? Rồi, cái tự chân nghe. Cái tự nghe kẹp không? Vừa mở cái closet ra, một đống quần áo hấp dẫn mê ly của mình. Chúng chú ca này, tôi đi bút, đi chùa cũng được. Tôi cũng dính áo này đó, dính áo này xấu. Tôi cầm cái áo này, tôi đi chùa, tôi đi cũng được, đi chùa cũng được. Vô chùa tứ phân tranh cũng được không ạ? Người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp không? Thì lúc đó, là người ta tránh, tránh né, ngập chìm trong cái thói quen. Cái đẹp, cái xấu, cái thích và không thích của cái sự mà dục nó đến với ta, đối diện với ta. Quý tử nghe kẹp chưa? Kẹp chưa? Quý tử bị cảm thấy tối mà tôi ngủ phải tháo kiến à? Có không? Trả lời nha. Quý tử cảm thấy tối mà tôi mở mắt kiến à? Tháo mắt kiến à? Sáng quý tử trước khi mà ngồi dậy, quý tử chụp cái mắt kiến. Tôi dùng mắt kiến này tôi đi hành đạo không à? Quý tử nghe kẹp mà không? Ta thọ dụng các quán tưởng, chứ còn mở mắt ra để tôi nhìn cái này nhìn cái kia đó, ta ngứa trong cái lậu hoặc liền. Cẩn thận ngồi trên giường, bước xuống xỏ đôi dép vô, dép này ta mang để ta hành đạo. Cái dụng hành đạo không à? Nghe lắm, cái gì ta có hành đạo đó, có thể hiểu không? Dạ hả? Thì cứ tự rep rep dàn trong cái dục lậu hay trong cái lậu quả. Gần chưa? Vậy ha? Gần chưa? Gần xin tiếp tục qua đây. Nắm được cái này ha? Cứ tự nắm được cái này ha? Dạ ta áp dụng được ha? Ta áp dụng được mỗi cái, mỗi cái. Như vậy thì cái thứ nhất, thấy không nè? Cái thứ nhất, khi mà cứ tự thấy cái chi kiến nó lên, một cái lậu quả đó, hay xin ta đang nói cái là dục lậu của ta đang có, đúng không? Dục lậu chúng ta đang có. Chẳng hạn như cái tự cho sư đi một cái dụ, sư giả đáp cho cái tự liền. Như ví dụ đi, sư giả đáp cho cái tự quen. Cái nào cái tự thường quen mà dính mắt trong đó? Du lịch. Trời ơi, tự nhiên nó chụp đầy cái du lịch à? Lậu bạc ở trong cái du lịch à? Mắt ưa cảnh sắc. Nghe chưa? Cái tự chọn cái thí dụ là du lịch ha. Cái tự chịu ha. Ở đây quý tử đồng ý là quý tử thích đi du lịch không? Không, quý tử đừng sử dụng cái lấy ví dụ đó. Quý tử có một ví dụ nào bất cứ phát hành, phát học gì cũng được. Quý tử đưa ra đây giải đáp cho quý tử trong cái lậu hoặc là diệt trừ thể pháp. Nào, ra không? Shopping ha? Rồi, đi mua sắm. Rồi, mua sắm. Đúng chưa? Rồi, khi quý tử đi tới mua sắm, thì quý tử sẽ thấy cái đầu tiên, cái pháp đầu tiên nó khởi lên là cái chi kiến của Phật tử. Việc mua sắm này đúng hay sai? Việc mua sắm này đúng hay sai? Việc mua sắm này có nhân nào, có quả nấy hay không? việc mua sắm này có nhân nào có quả nấy hay không, lợi hay bất lợi, lợi hay bất lợi, là quý tử phải có cái tri kiến đặt lên trước khi quý tử đi mua sắm. Quý tử nghe kẹp không? Chúng ta đi hoặc gì kia, cái chánh kiến, quý tử nghe kẹp không? Là quý tử sẽ thấy nó là tứ đế. Tứ đế tức là chúng ta sẽ thấy nó có hai, nhân và quả. Khổ đế là quả, do bởi nên tập đế là nhân. Quý tử nghe kẹp không? Vì mua sắm là quả, nhân của nó là gì? Lòng tham ái dục của mình muốn mua sắm. Thấy là chánh kiến không? Ra chưa? Ra chưa? Hãy nè, mua sắm là khổ đế. Lòng tham của ta muốn không dừng là tập đế, thúc đẩy ta đi vào con đường mua sắm. Ra chưa? Ra rồi ha. Cái đó là chánh, chánh kiến. Ra chưa? Rồi, cái thứ hai, chúng ta phải phòng hộ. Vậy thì, khi chúng ta đã đạt được những cái câu này, đúng hay sai, nên hay không nên, nhân nào quả nấy, thì ta có cái sự phòng hộ là gì? Nên hay không nên, đi hay không, không đi. Quý tử phòng hộ, quý tử nghe kẹp không? Dù khi quý tử vừa phòng hộ, thì người bạn quý tử gọi cái điện thoại tới quý tử liền. Xong chưa? Tôi đợi. Thì quý tử trả lời sao? Đi. Đây. Trả lời đây rồi. Quý tử nghe kèm không? Vậy là quý tử phải phòng. Phòng hộ là gì? Cắt. Cắt liền. Quý tử nghe kèm không? Có dễ thương không? Không dám dễ thương đọc đi liền. Quý tử nghe kèm không? Phải phòng. Phòng hộ. Người Anh nó có, người Mỹ nó có câu là gì? Do and do and do not. Quý tử nghe kèm không? Quý tử thì trong cái tu của mình cũng phải vậy đó, trong cái tu, cái đời sống hàng ngày của tử cũng vậy đó, nên và không nên, đi không đi, làm không làm, quý tử là phòng hộ. Quý tử nghe kẹp chưa? Rồi ha. Rồi cái tiếp tục nữa, rồi cái tiếp tục nữa. Rồi khi mà quý tử đi tới cái sạp phái mua sắm thì quý tử phải thọ dụng, thì quý tử sẽ thấy thiếu và đủ, thiếu và đủ. Ta gọi là gì? Thiếu dục chi túc. Chúng ta phải nhớ trong khi thọ dụng, cái này gọi là gì? Biết quán tưởng. Biết quán tưởng tức là gì? Chúng ta biết cân nhắc. Tức là gì? Chúng ta biết thận trọng. Mà thận trọng đó thì chúng ta sẽ được cái gì? Không thiếu nợ. Không thiếu nợ. Nhà sư thọ tứ dục dụng mà không biết quán tưởng, nhà sư thiếu nợ đàn na tinh thí. Thọ dụng, thọ dụng. Thì khi mà quý tử thọ dụng trong mua sắm á, thì quý tử phải đặt cái gì? Thiểu dục tri túc, phải đặt lên hàng đầu. Thì khi đó nó có tự quản tượng như vậy đó, thì quý tử phải cân nhắc mua cho vừa đủ, mua cho vừa phải, mua cho tới chắc nhà. Vừa phải mình mua tới chắc nhà. Quý tử có kẹp không? Hãy thẳng chậm và cần nhất đó là gì? Không thiếu nợ. Quý tử nghe kẹp không? Tại vì người Mỹ nó hay là gì nè, không có xài tiền, hay có thẻ không à, nó xẹt như nè, thì nó không thấy sợ. Cái tự nghe kịp không? Cái tự nhớ khi thọ dụng, cái tự mới nhớ tới cái quán tưởng là gì? Không thiếu nợ. Đó là cứu cánh, đây là phương tiện, đây là cái phương tiện. Cái tự nghe kịp không? Thấy chưa? Khi ta ăn cũng vậy. Khi sư vô trong chùa xuất gia, thầy của sư là ngài Tịnh Sự nói: ông hãy trả lời cho tôi biết, ông tu ông sẽ làm hai cách, cách nào ông chọn cho ông cho tôi biết. Thì hỏi sư thầy: ông làm bảy mà ăn ba, hay ông ăn ba ông là ông ăn bảy mà ông làm ba? làm bảy mà ăn ba, ba nè, mà ăn bảy mà làm ba, ông làm cái nào cho tôi biết? Làm bảy ăn ba, tôi chồng cái lớp này hay quá, vì là không thiếu, không thiếu nợ. Cái thể nghe kẹp không? Cái thể sẽ không thiếu nợ trong đời sống hàng ngày, dù rằng là mẹ và cha và con cái, dù là vợ và chồng hay là anh em, quý tử phải đi theo cái cách thọ dụng trong cái quán tử này, thì quý tử sẽ không thiếu thiếu nợ. Bad credit hả? Kịp chưa? Quý tử nhớ hả? Nhớ hả? Cái này quý tử phải nhớ cách gì? Tao ăn bảy mà làm ba là tao thiếu nợ trong khi thọ thọ dụng. Mà ta làm bảy mạng ma, ta biết quán tưởng, ta biết cân nhắc, ta biết thận trọng, ta người sống không thiếu nợ và không ai cầm ràng ta được hết. Biết tin nghe kịp không? Thì đời sống gia đình không bao giờ phiền não hay là có sự kình cãi hay là tranh chấp. Biết tin nghe kịp không? Còn biết tự cứ khư khư kệ tôi làm sao cũng được, thì quý tử sẽ trở thành là người thợ mộc đóng kệ mà thôi. Quý tử biết thợ mộc đóng kệ không? Biết là chồng cái hay quá ha. Cái nghề thợ mộc cũng biết đó. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó, quý tử nhớ, vừa xuất gia thôi. Chiều đó, sư phụ sẽ hỏi, trả lời cho tôi biết. Tôi biết để tôi lo liệu tôi nuôi ông. Ông không nói có, tôi nuôi ông tôi bất lòng. Dạ thưa ngài, con làm bảy ăn ba. Mới đầu tính nói ăn bảy lần ba nha, nhưng mà nghĩ chắc khó sống bền ở đây, do đó mà đổi lại liền. Dạ con làm bảy, con ăn ba. Anh Nga học xong cũng ngưỡng ông nhắc đi. Mới là cái kẹo không? Mới là cản lại. Thấy chưa? Thấy chưa? Quý tử có cái trường hợp đó là quý tử biết phó thọ, thọ dũng. Quý biết làm cái đó quý tử thôi. Trong đời sống hàng ngày, vô trong chùa cũng vậy đó. Quý tử là người Phật tử vô trong chùa cũng vậy đó. Quý tử cũng phải làm vậy đó. Ăn chén cơm, quý tử phải có. Nhắc nhở liền, quán tưởng trong thọ dũng. Quý tử nhớ, ngồi trong bàn ăn, ngồi trong ghế của nhà chùa, ngồi trên bàn của nhà chùa cho. Mượn cũng vậy, phải biết quán tưởng, không mà chúng nợ, đảm bảo. Quý tử còn nhớ cái vụ cha tăng không? Cái nhớ vụ cha tăng không? Có một bà Phật tử đến chùa hỏi sư, muốn cha tăng, sư hỏi, cha tăng bao nhiêu phần trăm? Cái bà Phật tử nói chứ, 100%. Sư nói chắc chưa? Dạ chắc. Chủ nhật Phần Lan cúng dường cha tăng 100%. Chắc chưa? Chắc. Chưa có ai hỏi con như sư, con đi cha tăng biết bao nhiêu chùa, không có chùa nào mà nói như sư hỏi bao nhiêu phần trăm. Sao sư nói kỳ vậy? Nó có lý do chứ. Mà không chứ hỏi sư. Im hù, chủ nhật lên 100%, vô trong cái nhà bếp, không có nồi, không có củi, nước tắt hết, điện cúp luôn, chén muỗng đĩa không có để trong sánh chén. Ông cái bà đó bà lên hỏi sư, có biết bên nào cha ta không? Dạ biết. Sao mà sư cúp điện? Điện của chùa. Tại sao sư cúp nước? Nước của chùa. Ủa sao vậy? Ủa cô nói 100% mà cô phải đem điện lên chứ, phải đem nước lên chứ. Cô không có đem điện đem nước lên, cô mượn có chùa là cô mang nợ có tam bảo. Nồi phải đem cắt tại vì nó mòn nó hư. Giờ đó quý bà tử thấy không? Không có hiểu đó. Ta mắc vô một cái lậu quạt, kiến lậu. Ta mắc vô trong một cái lậu quạt, dung lậu. Ta mắc vô một cái lậu quạt, dung lậu. Mà ta không hay biết, ta đang tạo một cái thiếu nợ với ngôi tam bảo, còn nào không hay. Nên quý Phật tử thấy không, đa số Phật tử bây giờ làm ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt có vô chùa cũng cũng xuống chén, cũng hoài, cũng quỷ nè. Quý tử thấy không, mà con cháu nhà cũng giống chùa cũng ăn. Là vì sao? kiếp quá khứ trong đời nhiều kiếp không ai chỉ dẫn quý tử cái đó, nên quý tử phải hiểu dừng lại để từ đây thì sao ta cúng dường thưa sư, khả năng con cho phép có 70% thôi, sẽ giúp cho con 30% mở nước lên giùm đi. Chị nghe. Ủa vậy mượn lại cúng trai tăng xong rồi dương qua thơ nữa được không? Cái đó là dương tứ dương khác. Còn nếu mà nói dương qua thơ, nói đặt này là cúng dường cho ngôi tam bảo. Sự hao hốt, sự ho hụt, sự mất mát, sự bị bể hay là bị tổn thất trong tam bảo cho con đền cái này, thì cái đó bao thơ được, không có 2 đồng à. Người ta nghe kịp không? Sư nói với tự phải cẩn thận. Thật á, nếu không á, mà không ai nhắc với tự hôm nay, sư không nhắc á, với tự rớt trong lầu hoặc không hay, dùng bên lầu cũng không hay, kiếm lầu con tự mày, giúp lầu con tự này, lúc nào cũng khư khư nói tôi cũng trường cho tăng 100%, tội lỗi không à. Chứ đâu phải 100% phúc báo. Biết được nghe kịp ha. Sư nhắc á, và sư nghe. Con bị Phật tử cúng dường trai tăng thỉnh về nhà thì được chưa chắc, phải đổ tiền xăng trong cái sư tới nữa. Ông thơ cái đó là tứ vật dụng, chỗ ở cũng men, phật cũng men, đâu có phải là không có cho tiền bỏ xăng đâu. Đem xe tới nữa, rồi đem xe tới đó, rồi cúng dường xong đó phải có đồ dép nữa. Mới thế nào mới cúng dường xong nó có một cái đồ dép, cái nùn, cái dù, có phải đem về nữa. Tại vì nó tiêm băng dép nó mòn. Tính là mà tính cho hết. Không phải chùm, xin lừa cái tưởng mất tổ chứ nữa. Mất tổ cái gì không à? Dạ xin nghe. Kim sư kia rồi con có đứa em mẹ mất ở bên Việt Nam á. Dạ dạ dạ. Con học từ sư cái con nói là con em lên trên chùa em thỉnh em trình với thầy là cho cúng dường bảy chục phần trăm. Dạ nghĩa là xác định rõ ràng là thực phẩm là nguyên ngày. Coi như là thức ăn để nấu nguyên ngày rồi tịnh tái gì đó. Nhưng mà hình như khi mà nghe như vậy thì cái thầy ở bên Việt Nam bảo chứ. Ai nói vậy? Dạ nói chứ. Trước giờ không có ai mà đi cúng lên cúng dường trai tăng mà nói như vậy hết đó. Thì em con nó gọi qua cái con nói chứ em cứ lên trên túi thầy như vậy đi cho nó rõ đi, cứ như vậy đi. Dạ thì xong rồi cái đó nó về nó dạ thì con nghe sư đó dạ nhưng mà bên Việt Nam họ cũng ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên bây giờ mà không bắt đầu họ biết cái sáng nhiên rồi. Nhiên bắt đầu nó mới biết sáng nhiên chứ. Cái thằng kia kìa ha, cái thằng cản thằng đó, sư mưa, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, cái tự quả nó đến, cái tự than khóc nó ai cũng được tự. Mà nó kẹt lời nói của mình đó, tôi cũng trăm trăm không à. Mấy bà già lên chùa lúc nào cũng gì, hồi đó sư còn trẻ, còn nhíu à. Sư đừng có nói gì nha, cúng vô 100%. Dạ được. Chắc chưa? Khi mà sư buông cái lời ra đó là dưới tính đóng ổng rồi. Chắc chưa? Bà đâu có hiểu cái sức học của sư đâu. Bà nói chắc thôi. Cái ta nghe kìa ha. Phải cẩn thận. Sư nhắc với tự nghe cẩn thận. Nên cái khi tự nói mời tới về nhà cũng phải tính nữa. Nên người bên Thái Lan có chị đó. Thái Lan nó về đó là có một xô dép nè, còn đi vào nắng nè, có dù nữa, đi trời mưa có dù nữa, rồi sao bóng kem đánh răng nữa, tại sao nó đi tới nó nói rồi phải đánh răng thì chúng ta đánh nói nữa. Rồi đi sao bóng cái tiện thì nó tắm phải không? Có một bộ y nữa mà y tắm mưa nữa, cái tên nghe kịp không? Y để tắm nữa đầy đủ nè. Sẽ nói một chân ngôn, sẽ có Đức Phật thì sẽ nói chân ngôn thiệt. Một cái bà thí chủ cúng dường 27.000 ông sư tới nhà bà ta cúng dường. Sẽ nói một ông sư bà ta bỏ 1 đô thôi là bà ta bỏ bà 27.000 đô bữa đó. Làm sao cúng 1 đô được? Mà một bà thí chủ thôi. Tại Bangkok bà ta thỉnh về 27.000 nhà sư cúng dường một buổi trai tăng, một mình bà đứng cúng à. Mà bà là gì? Chủ một khách sạn 28 cái khách sạn tại Bangkok. Mà một khách sạn 23 tầng lầu nên bà cũng 27.000 ăn trông gì. Thấy không? Mà đi về là một xu. Còn tứ vật dụng riêng của cái tên nghe kèm không? Đó, cái tên phải cẩn thận. Mình phải học.